Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 169 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Trường Sinh thấy Mộ Dung Phong đang ngồi xổm bên giếng uống nước bằng gáo. Hắn liền gọi Mộ Dung Phong: "Ngươi ra ngoài với ta, ta có chuyện hỏi ngươi đây." Vừa nghe Trường Sinh lên tiếng, Mộ Dung Phong vội vàng lau miệng đứng dậy, ném cái gầu nước rồi theo chân hắn bước ra ngoài cổng viện. Nhà này thì sống khá già, hai bên cổng lớn đều có cọc buộc ngựa. Trước đó Mộ Dung Phong bị đánh ở bên phải, dưới đất thì vết máu vẫn còn loang lổ, những cành liễu gãy vương vãi khắp nơi. Trường Sinh dừng chân bên trái cổng, ánh mắt đảo qua Mộ Dung Phong từ đầu đến chân. Vốn áo của hắn đã bị Vân Chân Tử đánh rách tả tơi, giờ đang phải khoác tạm chiếc áo cũ của chủ nhà, không vừa vặn cho lắm, trông vừa ti tiện vừa thảm hại. Mộ Dung Phong biết mình cũng đã gây phiền phức, cười ngượng nghịu muốn tạ tội, nhưng lại sợ hãi do dự không biết mở lời như thế nào. Trường Sinh vốn định mắng vài câu, nhưng lời đến miệng thì lại thôi. Mộ Dung Phong này vốn chẳng phải người tốt, làm chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Nếu hắn không làm điều xấu trong chỗ tối, là còn hành hiệp trượng nghĩa, ngược lại còn trái với cả lẽ thường. Suy nghĩ trong giây lát, Trường Sinh chậm rãi lên tiếng: "Ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi trêu vào kẻ không nên trêu. Không để họ đánh một trận cho hả giận, họ tất không buông tha đâu. Người ta biết ngươi ở đâu, còn ngươi không biết người ta ở chỗ nào. Nếu người ta cố tình đuổi theo bằng được, ngươi tránh không xuể đâu." "Dạ, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia." Mộ Dung Phong liên tục chắp tay. "Ngươi không cần phải cảm ơn ta làm gì." Trường Sinh thong thả mà nói. "Dương Khai bọn họ trước đã hứa bảo vệ an toàn cho ngươi. Lời họ nói ta đương nhiên phải nhận. Nhưng ngươi về sau chớ manh động. Chúng ta cũng không thể đi theo ngươi mãi được. Đi đường đêm nhiều tất gặp ma đó." "Vâng vâng vâng, điện hạ dạy chí phải. Tiểu nhân ghi nhớ mà." Mộ Dung Phong cúi đầu vâng dạ. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng: "Ngươi giao nộp ngân phù là sáng suốt đó. Ngân phù rốt cuộc không phải thứ vô địch. Đúng như câu nói, thứ dân vô tội mang ngọc là tội. Ngươi không có nền tảng, không có chỗ dựa, lại danh tiếng bại hoại như vậy. Dù ta không giết ngươi, thì những người có kim phù và ngân phù khác cũng sẽ truy sát khắp nơi thôi. Vừa đoạt được ngân phù của ngươi, vừa được tiếng là trừ bạo an dân, một công đôi việc, ai mà chẳng muốn làm chứ." "Dạ đúng đúng đúng đúng, vương gia nói rất đúng." Mộ Dung Phong gật đầu lia lịa. "Thật là không dám giấu giếm vương gia, tiểu nhân vốn chẳng muốn cướp linh phủ, chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Tiểu nhân cũng chẳng hiểu tại sao thần tiên lại đem ngân phủ tặng cho mình. Rời khỏi tiên cung thì mới tỉnh ngộ, linh phù là thứ tốt thật đó, nhưng cũng là tai họa. Có được linh phù rồi, suốt ngày bị người ta để ý, không chừng ngày đó sẽ mất mạng như chơi." Trường Sinh gật đầu. "Đồng phù tuy cũng bị để ý, nhưng rốt cuộc không có sức cám dỗ lớn như là ngân phù. Người nghe tao khuyên, về sau đừng làm tiếp tục những cái điều ác nữa. để tránh trao cơ hội cho những người khác truy sát ngươi. Vương gia dạy rất phải, tiểu nhân về sau nhất định cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Mộ Dung Phong đáp ứng nhanh chóng. Trường Sinh nói, câu này của ngươi có cũng như không, ngươi cũng biết mình không làm được. Nếu chúng ta miệng nam mô bụng một bổ dao găm, thả ngươi đi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ bị giết đó. Còn chúng ta thì chút được gánh nặng, lại không mang tiếng thất tín. Nhưng ta không muốn làm như vậy, đã hứa bảo vệ an toàn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Thôi thì ngươi hãy theo chúng ta về Trường An làm việc ở Dịch Đình, ngươi bằng lòng không? Chưa đợi cho Mộ Dung Phong đáp lời, giọng của đại đầu đã vang lên từ trong sân. Còn phải hỏi nữa sao? Cho chuồn cáo giữ gà, hắn tất bằng lòng rồi. Mộ Dung Phong cúi chào đại đầu và Dương Khai vừa bước ra. Đại tướng quân đây nói chí phải chí phải, tiểu nhân bằng lòng, tiểu nhân bằng lòng. Đại đầu trợn mắt nghiêm nghị. Ngươi đừng có giờ trò cười nhạt, ta nói trước rồi đó, nếu ngươi còn dám hãm hại đàn bà con gái lương thiện, ta sẽ tự tay giết ngươi đó. Xin đại tướng quân cứ yên tâm đi, tiểu nhân về sau nhất định sống đúng phép tắc, không gây thị phi đâu. Mộ Dung Phong liên tục chắp tay. Đại đầu thì vốn không ưa mấy sợi lông đen trên nốt ruồi khóe miệng của Mộ Dung Phong, nhân lúc hắn cúi đầu liền giật phát đi, khiến cho Mộ Dung Phong nhăn mặt lại. Vương gia, việc ở đây đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Dương Khai hướng Trường Sinh báo cáo. Trường Sinh gật đầu rồi quay người bước đi, ba người kia đi theo sau. Ta là đang nghi ngờ có người cố tình ám toán ngươi, giờ kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đi. Trường Sinh thong thả mà nói. Mộ Dung Phong biết Trường Sinh đang nói với mình, vừa đi vừa kể lại đầu đuôi sự việc. Theo hắn thì chuyện này thuần túy là trùng hợp. Hắn từ Tây Vực trở về, đang lang thang ở phương Bắc. Thực ra thì hắn thích phụ nữ phương Nam hơn, nhưng mà lúc này giữa mùa hè, phương Nam nóng quá, hắn không muốn đi. Hà Bắc Đạo ở Đông Bắc mát mẻ hơn ở Trung Nguyên, chính vì vậy mà Mộ Dung Phong lang thang đến đó. Tại đây thì hắn nghe nói tiểu thư con quan thái thú Liễu Thành Quận Doanh Châu có nhan sắc tuyệt trần lắm. Hắn liền tìm đến, không ngờ phủ thái thú đó mời hai cao thủ tử khí trong nhà. Mộ Dung Phong vừa lén vào là đã bị phát hiện. Dù có đồng phù hộ thân nhưng vốn làm việc xấu nên là không dám động thủ, lập tức trèo tường mà bỏ chạy. Nào ngờ đâu đối phương còn truy sát giáo giết. Cũng may là có kinh công hơn người, chạy mấy trăm dặm cuối cùng cũng thoát được. Đang rửa mặt trên sông, hắn thấy có người chèo thuyền qua sông. Nhìn kỹ thì thấy cái người phụ nữ trên thuyền diễm lệ động lòng người, bèn lén theo sau nàng. Nhân lúc nàng ta cùng hầu gái trọ tại nhà trọ ban đêm, định làm cái chuyện bất chính, không ngờ chưa kịp ra tay thì đã bị Vân Chân Tử dẫn người đến truy đuổi một trận. Sau khi mà Mộ Dung Phong kể xong, Dương Khai lên tiếng. Ai nói với ngươi ở Liễu Thành Quận Doanh Châu có mỹ nhân vậy? Thì nghe mấy vị khách trọ nói lúc ăn cơm đó, Mộ Dung Phong đáp. Mấy vị khách đó nói giọng nơi đâu? Dương Khai lại hỏi. Đều là người bản địa cả, Mộ Dung Phong đáp. Có phải người luyện khí không? Dương Khai hỏi tiếp. Mộ Dung Phong nghiêng đầu nhớ lại, lúc đó tiểu nhân không để ý lắm, giờ nghĩ lại hình như là họ nói chuyện trung khí dồi dào, dường như là đều có tu vi linh khí thì phải. Dương Khai lại nói, Doanh Châu là Châu Hạ, thái thú Liễu Thành Quận chỉ là chánh tứ phẩm. Một quan chánh tứ phẩm sao có thể mời nổi hai cao thủ tử khí trong nhà được chứ? Thì đúng là như vậy, tiểu nhân cũng thắc mắc chuyện đó. Mộ Dung Phong thở dài. Cũng tại tiểu nhân xui xẻo, có lẽ hai cao thủ tử khí đó không thường trực, mà là tình cờ hôm đó được mời đến chơi thôi. Dương Khai hỏi, người nhớ kỹ lại xem, Lúc họ đuổi có phải là cố ý đuổi ngươi đến bên sông không? À, đúng rồi. À, ngài nói rất đúng. Hình như đúng là như vậy. Mộ Dung Phong nói. Lúc đó họ đuổi theo phía sau, một trái một phải. Tiểu nhân chỉ có thể chạy về hướng đông bắc mà thôi. Hỏi xong đâu đó, Dương Khai quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh lên tiếng nói. Người phụ nữ che mặt đó đi vòng Hoài Châu về Hà Nam. Thời gian không khớp, hẳn không liên quan đâu. Hay có khả năng là bọn cái bang không nhỉ? Bọn chúng có phân đà khắp nơi. Dương Khai nói. Cũng không loại trừ khả năng này. Trường Sinh gật đầu. Hả? Vương gia. Vương gia xem có phải là Vân Chân Tử cố tình bày kế không? Đại đầu suy đoán. Tiểu nhân thấy họ như là chuẩn bị sẵn vậy. Một lúc đi tận 7 cao thủ tử khí. Thời gian lại vừa khớp. Cái thằng xui xẻo này còn chưa kịp làm gì đã bị bắt quả tang rồi. Nghe đại đầu nói xong, Trường Sinh không đáp mà trao đổi ánh mắt với Dương Khai. Trước đó hai người vẫn chưa nghĩ tới, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, quả thật là có khả năng. Dù sao thì dã tâm giấu trong lòng không ai nhìn ra được. Chó má thật. Nếu mà đúng như vậy thì không thể đưa cho lão ta 1 triệu lượng bạc được. Đại đầu xót ra số bạc dự trữ cuối cùng. Không có bằng chứng không thể suy đoán tùy tiện được đâu. Hơn nữa cái việc đã hứa, sao có thể dễ dàng nuốt lời chứ? Trường Sinh lắc đầu nói. À, không sao. Việc này cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân có cách. Đại đầu cười gian. Tiểu nhân có thể khiến cho hắn ta không dám lấy tiền đâu. Trường Sinh không hiểu lắm, nhưng đầu thắc mắc. Thì lúc đó cứ bắt cái tên hoa tặc này tự đi một chuyến, đeo hồng quàng hoa chịu tội. Đại đầu cười gian nói tiếp. Rồi lại dựng cờ dương phướn, ghi rõ mình có mắt như mổ, đã khinh bạc tiểu thư nhà người ta. 1 triệu lạng bạc này là tạ lỗi. Tiểu nhân xem là hắn có mặt mũi nào mà lấy chứ. Mộ Dung Phong nghe vậy há hốc mồm kinh ngạc. Người hà hà cái gì? Đại đầu trợn mắt. Thôi, về rồi bàn tiếp. Trường Sinh vẫy tay. Đại đầu gật đầu huýt sáo, gọi Bạch cô nương. À, Dương Khai, ngươi và đại đầu cùng cưỡi Bạch cô nương đi. Trường Sinh nói. Còn ta sẽ gọi ra hỏa diễm bay về một mình. À, vương gia, thế còn tiểu nhân thì sao? Mộ Dung Phong ngơ ngác. Đại đầu liếc Mộ Dung Phong. Ngươi sao? Ngươi khinh công giỏi cơ mà, tự chạy đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, mọi người chia nhau quay trở về. Trường Sinh hóa ra dược hỏa lăng không, bay nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía chân trời đằng tây. Còn Bạch cô nương chưa trưởng thành, cõng theo cả đại đầu và Dương Khai nên bay chậm. Mộ Dung Phong thì quả thật khinh công rất giỏi, toàn lực bay cũng đuổi kịp được Bạch cô nương ở trên trời. Hóa ra dược hỏa lăng không tốc độ kinh người, nhưng cũng hao tổn linh khí cực kỳ. Trường Sinh lúc này cũng chỉ có tu vi cư sơn, bay 600 dặm thì linh khí gần cạn, đổi thành lướt trên không về đằng tây. Khi về đến Trường An thì đã là gần giờ thìn. Từ Cửa Đông trở lại, tình cờ gặp quan văn võ đang tan triều. Không thấy lại bộ thượng thư, Trường Sinh liền chặn lại lại bộ thị lang, lệnh sắp xếp Mộ Dung Phong vào làm ở Dịch Đình, giải thích ngắn gọn lý do tiến cử. Dù bản thân là thân vương, Trường Sinh cũng không có tùy tiện bổ nhiệm quan chức. Theo lệ thì vẫn do lại bộ khảo sát bổ nhiệm, nhưng đây không phải lý do chính giải thích. Hắn tốn công giải thích để tránh hậu họa, bởi Mộ Dung Phong tam thuật bất chính, nếu tái phạm gây họa, triều đình phải biết mình tiến cử vì hắn dâng ngân phù. Mà ngân phù của Mộ Dung Phong lúc này đã chuyển cho Phạm Cảnh Minh rồi. Ai hưởng lợi thì người đó chịu trách nhiệm. Ngân phù của Mộ Dung Phong khiến cho triều đình được lợi, sau này gây họa thì triều đình cũng phải chịu trách nhiệm, không thể trách mình tiến cử sai được. Sau đó Trường Sinh về Vương Phủ, chào Dư Nhất và Thích Huyền Minh, sau đó cưỡi Hắc Công Tử đến hộ bộ. Ngô Vũ Sinh do chính tay hắn đề bạt. biết hắn để tránh Tị Hiềm không tiện đến vương phủ bái kiến nên đã chủ động đến hộ bộ. Trường Sinh từng chủ trì hộ bộ, các quan hộ bộ đều biết, vừa thấy hắn đến đã lập tức nghênh tiếp dẫn đường. Sau tan triều thì các quan đều thay thường phục. Lúc mà Trường Sinh đến thì Ngô Vũ Sinh vừa thay xong. Trường Sinh không đóng cửa bàn luận riêng mà cùng với hắn đến kho ngân khố xem tình hình lương thực nhập kho thế nào. Hôm qua hộ bộ đã ban hành công văn lệnh các châu phủ phái xe ngựa kéo lương cứu trợ. Nhưng mà lương thực trở từ Tây vực quá nhiều, còn rất nhiều cần nhập kho cất giữ. Sau lưng của hai người còn nhiều quan viên hộ bộ. Trước mặt của mọi người thì Trường Sinh dặn dò Ngô Vũ Sinh chọn lương thực tối ưu nhất là ưu tiên đảm bảo cho hoàng cung. Lời này thì hắn không sợ nghe, dù truyền đến tai của hoàng thượng thì cũng để lại ấn tượng tốt. Lời riêng tư cũng chỉ có vài câu. Một là lương thảo trở từ Tây vực và đồ vật gửi Tây vực nhất định là phải định giá chính xác, ghi chép chi tiết. Mục đích là để sổ sách rõ ràng, không để cho triều đình ảo tưởng qua lại coi như hòa. Phải để cho triều đình biết đồ vật gửi Tây vực không thể nào mà đủ bù số lượng lương thảo trở về. Nói trắng ra là để triều đình biết còn nợ nhà họ Ni bao nhiêu. Thứ hai là hộ bộ phải đảm bảo 7 vạn quân ở Khánh Dương luôn có lương dự trữ một tháng. Lương dự trữ một tháng không nhiều không ít. Hoàng thượng rõ ràng không muốn Trần Lập Thu đánh Lý Mộ Trinh, nhưng chỉ cần đảm bảo Khánh Dương có lương dự trữ, như vậy 7 vạn đại quân Khánh Dương lúc nào cũng có thể xuất chinh được. Thứ ba là cái việc mở rộng Tân Đô không hề được qua loa. Gỗ đá phải dùng loại tốt nhất, tuyệt đối không được đánh cháo. Ngô Vũ Sinh là người thông minh, hiểu ngay Trường Sinh ngầm ý là muốn trì hoãn, liền nghiêm túc đáp lời, nói rằng sẽ không để cho hoàng đế chịu thiệt. Gỗ xây cung điện nhất định phải gỗ từ lĩnh Nam trở về. Thợ xây thì phải là thợ tài giỏi, triệu tập ở khắp nơi. Trường Sinh vốn định là sau việc ở kho ngân khố sẽ đến binh bộ, nhưng vừa đến kho lương đã cảm nhận được tia linh khí từ Lạc Dương chuyển đến. Trương Mặc có tín vật linh khí, lần này là rõ ràng Trương Mặc đã triệu báo cho hắn. Xung quanh Lạc Dương không xuất hiện linh phù, lúc này Trương Mặc triệu gọi không phải là gặp nguy hiểm gì, mà có lẽ biết hắn là về Trường An nên mời gặp. Trường Sinh cưỡi ngựa về vương phủ, Đại Đầu và Dương Khai đã về, Mộ Dung Phong cũng đi theo, lúc này ba người đang ăn cơm. Trường Sinh không để cho Mộ Dung Phong tự áp giải bạc đến Bắc Đầu Cung giao nộp, trước sau dặn dò là không được gây sự. Sau đó hắn lệnh cho Đại Đầu phát số bạc dự trữ đến Bắc Đầu Cung. Cuối cùng là bảo Dư Nhất lát nữa dẫn Mộ Dung Phong đến lại bộ báo danh. Dư Nhất làm việc lâu, quen biết các quan. Dặn dò xong đâu đó, Trường Sinh nói với cả Dư Nhất, ngươi mở huyền môn đưa ta đến Lạc Dương một chuyến. Thấy Trường Sinh nhíu mày, Đại Đầu tò mò, vương gia, Lạc Dương xảy ra chuyện gì ư? Không có chuyện gì đâu, Trường Sinh lắc đầu. Thấy Trường Sinh không muốn nói, Đại Đầu không hỏi tiếp. Dư Nhất lập tức khoanh tay tác pháp mở huyền môn hư không. Trường Sinh bước vào, sau đó hắn hiện ra ở ngoài thành Lạc Dương. Trường Sinh bước nhanh vào thành, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ không phải là tại sao Trương Mặc gọi mình đến, vì biết dù tín vật linh khí do Trương Mặc sử dụng, nhưng người thực sự gọi hắn đến lại là Trương Thiện cơ. Mà Trương Thiện gọi hắn đến tự nhiên không phải vì hoàng thượng hạ chỉ ban hôn Ly Thần Y, mà là vì cái chuyện hôm qua ở triều đường, Trường Sinh đã ủng hộ hoàng thượng rời đô về Lạc Dương. Trương Thiện dù cầm quân ở ngoài tiền tuyến, nhưng cái chuyện xảy ra ở triều đường không phải là không biết gì. Hắn ủng hộ hoàng thượng rời đô, dù xét từ phương diện nào đi nữa thì đều cực kỳ không sáng suốt. Đã nữa gặp Trương Thiện lại là một trận mắng mỏ đương nhiên không thể tránh khỏi. Lạc Dương này đã từng nhiều lần làm kinh đô triều trước, thành trì rất lớn, tường thành cũng rất cao. Cũng giống như Trường An, Lạc Dương cũng chia thành Đông Thành và Tây Thành. Cung điện triều trước tọa lạc ở Đông Thành, Nhưng Trương Thiện không ở Đông Thành mà ở doanh trại đồn quân ở Tây Thành. Trường Sinh theo linh khí của mình mà đến cửa doanh trại. Chưa kịp báo danh thì Trương Mặc đã từ cửa doanh ra nghênh đón. Khác với trướng trại khi xuất chinh, quân đồn trú trong thành đều ở nhà lính. Tâm tình của Trường Sinh lúc này hơi bất an. Ngoài lo cái việc Trương Thiện sẽ phê bình mình, cũng hơi bối rối không biết giải thích như thế nào với cả Trương Mặc về cái chuyện Hoàng thượng ban hôn đi thần y. Nhưng mà trong khoảnh khắc gặp Trương Mặc thì mọi lo lắng đều tan biến. Trương Mặc bước nhanh đến, chưa nói đã cười, giống như ánh xuân quang minh, như gió nhẹ thổi qua vậy. Ngươi chắc là biết, không phải là ta gọi ngươi đến có phải không? Trương Mặc mỉm cười mà nói. Thế nào, đại ca có giận lắm không? Trường Sinh hơi sợ. Trương Mặc gật đầu. Ừ, huynh ấy vừa nhận được tin, biết là ngươi ủng hộ Hoàng thượng rời đô, tức giận lắm. Tốt nhất là ngươi hãy đưa ra ý kiến hợp lý. Được, chúng ta đi. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc bước đi trước. Mà ngươi không cần quá lo lắng đâu, lần này các ngươi đến Côn Luân thu hoạch lớn, đại ca rất vui đó. Nghe Trương Mặc nói, Trường Sinh vội vàng đáp. Thế ngươi có biết Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn gả đi thần y cho ta không? Trương Mặc gật đầu nói. Biết chứ. Nhưng ngươi cũng đừng bồn chồn hoảng sợ, vốn là chuyện trong dự liệu mà. Thấy Trường Sinh bối rối, Trương Mặc lại nói. Ni gia đã giúp đỡ ngươi rất là nhiều, ni thần y đối với cả ngươi cũng một lòng. Dù Hoàng thượng không ban hôn thì ngươi cũng phải cho người ta một sự giải thích. Thấy Trường Sinh nửa tin nửa ngờ mình, Trương Mặc lại cười mà nói. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi hãy nghĩ cách giải thích với cả đại ca trước đi. Lạc Dương vốn là nơi nguy hiểm, hơn nữa hiện tại quốc khố trống rỗng. Cái việc ủng hộ Hoàng thượng rời đô đến Lạc Dương không khác gì tự hủy trường thành cả. Doanh trại này rất lớn, hai người đi khá lâu mới đến trung quân doanh. Lúc này cửa đại sảnh đang mở, Trương Thiện thì đang ở trong bàn luận quân sự với cả các tướng sĩ. Thấy Trương Mặc dẫn Trường Sinh đến, các võ tướng vội vàng rời chỗ đứng dậy, quỳ gối mà chào. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, Trường Sinh vẫy tay với mọi người. Sau đó bước lên trước, cúi người chắp tay với Trương Thiện. Đại ca. Trương Thiện liếc mắt nhìn Trường Sinh. Người lớn gan thật nhỉ, không mời không đến sao? Thấy lời nói của Trương Thiện đầy bất mãn, các tướng lĩnh nhìn nhau, vốn định rút lui tránh hiểm nghi, nhưng lại ngại Trương Thiện không ra lệnh, không tiện tự ý rời đi. Các tướng quân hãy xuống trước đi, Trương Mặc nói. Nhưng chờ đợi Trương Mặc nói hết thì Trương Thiện đã vẫy tay cắt ngang lời. Không cần, lòng ngay thẳng, việc gì không thể nói trước mặt mọi người chứ. Thấy Trương Thiện không cho mọi người về, các tướng sĩ chỉ có thể lùi lại đầy ngượng ngùng, đứng trước chỗ ngồi. Hôm qua ở triều đường, tại sao ngươi lại tán thành cái việc Hoàng thượng rời đô đến Lạc Dương? Trương Thiện đi thẳng vào vấn đề nói. Đại ca, việc này nói ra dài dòng, Trường Sinh không muốn bàn luận việc Hoàng thượng trước mặt mọi người. Tất cả bọn họ đều theo ta chinh chiến xa trường, chín chết một sống, đều là những mãnh tướng nhiệt huyết, trung thần cốt sắt, có quyền biết chân tướng sự việc, ngươi cứ nói. Trương Thiện sắc mặt âm trầm. Nghe Trương Thiện nói vậy, Trường Sinh cũng chỉ có thể chỉnh lý một chút suy nghĩ, lên tiếng mà nói. Đại ca. Đại ca cũng biết quan văn ở trong triều luôn đối nghịch với chúng ta. Mới đây bọn họ liên danh dâng tấu, nói rằng Lạc Dương sinh ra long khí, tấu xin hoàng thượng rời đô đến Lạc Dương. Ta cũng biết đại địch trước mặt, Lạc Dương thực sự không phải nơi tốt. Hơn nữa hiện tại quốc khố trống rỗng, cũng không nên hưng sư động chúng, lao dân tốn tài. Nhưng mà cái việc liên quan đến long khí đế vị, nếu ta lên tiếng khuyên can, sẽ tạo cớ cho bọn quan văn xuyên tạc chia rẽ. Đó là lý do ngươi tán thành việc hoàng thượng rời đô. Trương Thiện ngực phập phồng, mặt đầy tức giận. Đại ca, việc liên quan đến hoàng vị. Đại ca nói ta có thể làm gì được chứ? Trường Sinh vô cùng bất lực. Nếu ta cực lực phản đối, hoàng thượng sẽ tránh khỏi suy nghĩ. Dù sao chúng ta hiện nay cũng nắm trọng binh, nếu thực sự có ý phản nghịch, triều đình thực sự là không thể đối phó. Nhưng ngươi có biết quyết định này của ngươi sẽ hại chết hoàng thượng hay không? Trương Thiện sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ. Trường Sinh không hiểu, kinh ngạc nghi hoặc. Trương Thiện nghiêm túc mà nói: vô tri không đáng sợ, biết hết cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết một nửa. Những quan viên Tư Thiên Giám kia lấy ống nhìn trời, lấy muôi múc biển, chỉ biết Lạc Dương có long khí, nhưng mà lại không biết rằng long khí này là Tử Long triều trước hồi quang phản chiếu. Nếu thực sự rời đô về đó, không quá 3 năm, đại đường ắt diệt vong. Nghe lời của Trương Thiện nói, Trường Sinh lập tức thoát mồ hôi lạnh. Dù thụ lục phẩm cấp cao, nhưng hắn cũng ít nghiên cứu đến đạo pháp. Các môn tạp học đạo môn như là quan khí, bói toán càng ít đả động. Hóa ra Lạc Dương thực sự có long khí. Trường Sinh vô cùng chấn động. Trước đây đệ chỉ cho rằng bọn quan văn yêu ngôn hoặc chúng bịa đặt. Hoàng thượng không lâu trước đây đã từng đến Lạc Dương, toàn bộ quan viên Tư Thiên Giám đều đi theo đó, Trương Thiện nói. Lúc đó ta đã cực lực phản đối hoàng thượng rời đô và nói rõ lý do phản đối, nhưng hoàng thượng đa nghi quá nặng, không tin hết. Lần này ngươi từ Tây Vực trở về, trên triều đường lại có người nhắc đến việc đó, ngươi lại lập tức biểu thị tán thành. Hoàng thượng biết là ngươi vẫn là đạo môn nhân, trong mắt của ngươi thì không gì không biết, không gì không làm được. Nay ta và ngươi đã có ý kiến trái ngược như vậy, dù trước đó hoàng thượng đã dao động, lúc này tất quyết tâm rời đô đến Lạc Dương đó. Trường Sinh trong lòng nặng trĩu, nhíu mày không nói. Trước đây hắn chỉ nghĩ Trương Thiện cực lực phản đối việc hoàng thượng rời đô, nhưng không ngờ lý do Trương Thiện phản đối hoàng thượng rời đô không phải bởi vì Lạc Dương là nơi nguy hiểm hay rời đô sẽ lao dân tốn tài, mà là long khí ở đây không lâu dài. Nếu trên triều đường hắn cũng kiên quyết phản đối hoàng thượng rời đô, thì rất có thể hoàng thượng sẽ dứt khoát từ bỏ đi ý định này. Tiếc rằng hắn vì lo lắng không dám nói thẳng, mà lại chọn nhượng bộ chiều theo, kết quả lại thành phản tác dụng. Khéo quá, hóa vụng rồi. Lúc này thấy không khí khá nặng nề, Trương Mặc ở bên cạnh lên tiếng mà nói: đại ca, việc này không thể trách Trường Sinh được. Trước yến tiệc, hoàng thượng đã hạ chỉ phong Trường Sinh làm thượng thư bình bộ và hình bộ, đủ thấy hoàng thượng tin tưởng sâu sắc đến long khí Tư Thiên Giám quan sát, vốn đã có ý để Trường Sinh thay thế đại ca. Hơn nữa khi Trường Sinh còn ở Tây Vực, hoàng thượng đã sai người đến hạ chỉ ban hôn. Hành động này cũng chứng tỏ rằng hoàng thượng bắt đầu nghi kỵ chúng ta rồi, có ý ly gián chúng ta với cả Ni Gia, để tránh ba bên hợp lực đẩy cá hóa rồng. Nếu Trường Sinh cố ý phản đối rời đô, như vậy chứng tỏ hắn cũng có ý phản nghịch. Như này cũng có điều tốt, Trương gia chúng ta đã thay trời hành đạo, đã tận trung với nước, rút lui sớm cũng có thể giữ tròn trung nghĩa, bảo toàn thanh danh. Muội còn quan tâm đến thanh danh của mình ư? Trương Thiện quay đầu nhìn Trương Mặc. Muội có nghĩ đến việc Bình phản thảo nghịch trách nhiệm nặng nề, Bình thiên hành động, mười phần chết hay không. Đây là hố lửa không hơn không kém đó. Muội nhảy ra rồi lại đẩy hắn vào ư? Đại ca, hiện tại 18 linh phù đã xuất hiện rồi. Đại ca không có linh phù, dù có thông thiên đạo pháp thì cũng có thể bị tiểu nhân ám toán. Trương Mặc ôn hòa mà nói, Trường Sinh hiện nay đã có hộ thân kim phù, dù chúng ta lo lắng thế nào thì sau này cũng chỉ có thể do hắn thống lĩnh quân đội mà thôi. Trương Thiện giơ tay lên trán thở dài. Thấy Trương Thiện tức giận buồn phiền, Trường Sinh vội vàng mà nói, đại ca, sự việc đã rồi, đại ca cũng đừng quá lo lắng. Cái việc rời đô dù đã thành định cục, nhưng xây dựng tân đô không phải chuyện một sớm một chiều. Sau này chúng ta có thể chọn thời cơ thích hợp để mà khuyên quan hoàng thượng. Nghe Trường Sinh nói, Trương Thiện mới hơi nguôi cơn giận. Ngươi cũng biết bồi quân như bồi hồ, ở cạnh hoàng thượng thì dũng chút tâm tư là đúng, nhưng mọi việc đều có giới hạn thôi. Lần này hành động của ngươi thực sự là tự cho mình là thông minh, đã chiều theo cái xấu của hoàng thượng. Hành động như vậy khác gì gian thần chứ. Thấy Trường Sinh muốn giải thích, Trương Mặc vội vàng tranh lời. Lời đại ca nói ngươi nên ghi nhớ vào, không thể vì lo sợ bị hoàng thượng nghi kỵ mà nhẫn nhịn trái lòng chiều theo được. Trương Thiện ngẩng đầu liếc Trương Mặc, làm sao không nghe ra Trương Mặc đã gián tiếp biện hộ cho Trường Sinh. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Trương Mặc nói cũng có lý. Việc này thực sự không thể trách hết Trường Sinh được. Với tư cách là dị tinh vương gia luôn bị quan văn chê bai, Trường Sinh quả thật là không tiện thường xuyên cháy hoàng thượng. Thôi vậy, gỗ đã đóng thuyền, nói nhiều cũng là vô ích. Trương Thiện nói, về tiến độ thi công cung điện Lạc Dương, ngươi phải thông báo cho hộ bộ để bọn họ nắm được tiến độ đó. Thấy Trương Thiện giọng điệu dịu xuống, Trường Sinh như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ở trong đại sảnh này có hai dãy ghế trái và phải. Hiện tại trong sảnh có hơn 10 tướng sĩ, hai bên trái phải còn nhiều chỗ trống. Thấy các tướng sĩ vẫn đứng đó, Trương Thiện liền giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống nói chuyện. Trường Sinh thân phận tôn quý, mọi người đương nhiên mời hắn ngồi thượng tọa, Trương Mặc ngồi bên cạnh. Đợi cho mọi người an tọa rồi, Trương Thiện lên tiếng. Giờ ngươi hãy kể sơ qua về chuyện 18 linh phù để chúng ta nắm được. Trường Sinh nghe vậy vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, nhớ lại rồi kể ra. Ý của hắn chỉ nói kết quả, không nói quá trình. Nhưng vừa nói được hai câu đã bị Trương Thiện cắt ngang lời, bảo hãy nói chi tiết. Trường Sinh nghe vậy cũng chỉ có thể nói chi tiết cụ thể quá trình tranh đoạt linh phù. Việc này tốn thời gian khá lâu, đến trưa thì mới lần lượt nói xong. Khi mà Trường Sinh kể thì Trương Thiện không hỏi chen ngang. Sau khi Trường Sinh nói xong thì cũng không lên tiếng. Trong những người có mặt thì không ai hiểu Trương Thiện hơn Trương Mặc. Thấy Trương Thiện sắc mặt âm trầm, Trương Mặc vội vàng nói, cái việc chuyển giao ngân phù có vẻ không ổn đâu. Ngân phù không dễ dàng kiếm được, người lại chuyển giao cho cấm vệ Vũ Lâm Quân, thực là nồi nấu trâu nấu gà, lãng phí của trời rồi. Trương Mặc nói xong thì Trương Thiện thở dài lên tiếng, đúng là hành động này thực là không sáng suốt đó. Ngươi có nghĩ hay không, lúc này ai sẽ đi giám sát hoàng thượng chứ? Để cho hoàng thượng ngọn núi lớn này đè lên trên, chúng ta làm việc gì cũng lo lắng sau này đó, chỗ nào cũng sẽ bị trở ngại. Để cho hoàng thượng bị ngọn núi lớn này đè lên trên, chúng ta làm việc gì sau này cũng phải lo lắng, chỗ nào cũng bị cản trở. Nếu như hoàng thượng băng hà, chúng ta như hổ beo ra khỏi chuồng, rồng xanh vào biển, chẳng phải càng khó đối phó hơn sao? Giờ thì hay rồi, ngươi đã trực tiếp chia một ngân phù bảo vệ hoàng thượng. Hành động này tương đương nói với cả cái đám địch ngoài kia rằng hoàng thượng là điểm yếu của ngươi. Ngươi sợ bọn chúng không bắt trước Tào Mạnh Đức, hiệp thiên tử lệnh chư hầu hay sao? Trương Thiện nói xong thì Trường Sinh chỉ biết im lặng. Lý do hắn sợ Trương Thiện không phải bởi vì Trương Thiện là tiên sư Thượng Thanh, cũng không phải bởi vì Trương Thiện là anh vợ hắn, mà bởi vì Trương Thiện không chỉ là trung chính cương liệt, kiến thức còn hơn người. Trước đây hắn luôn cho rằng mình suy nghĩ chu toàn, xử lý mọi việc đều đúng đắn, nhưng qua lời Trương Thiện nói thì mới phát hiện hình như là lại khéo quá hóa vụ. Thấy Trường Sinh có vẻ đã nhận ra lỗi lầm, Trương Thiện cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa. Sau này ngươi có dự định gì không? Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng, Trương Mặc đã tranh lời. Đại ca, đã gần giờ mùi rồi đó, ăn cơm xong rồi nói sau đi. Không gấp, Trương Thiện vẫy vẫy tay. Trường Sinh chỉnh lý đầu môi, lên tiếng mà nói. Hoàng thượng đã cho đệ hàm thượng thư binh bộ, đương nhiên là muốn đệ thay thế đại ca bình phản thảo nghịch. Những năm này đại ca cũng đã đông chinh tây thảo, đã lập nhiều chiến công. Trận Lạc Dương đại ca cùng các đạo hữu liên thủ tác pháp, xoay chuyển tình thế, đã trả giá thế nào mọi người đều biết. Người trong đạo môn chúng ta cũng coi như xứng đáng với triều đình đại đường, xứng đáng với bách tính. Đại ca vốn không phải người thế tục. Chưa đợi cho Trường Sinh nói xong, Trương Thiện đã vẫy tay cắt ngang lời. Không cần lo lắng cho ta. Không cần phải lo lắng cho ta. Dù ta không yên tâm ngươi đến đâu, thì cũng đến lúc phải đi rồi. Ngoài ra ngươi đừng mở miệng người đạo môn chúng ta, nhắm mắt người đạo môn chúng ta nữa. Trận chiến ở Cô Bà Sơn và Lĩnh Nam, ngươi đánh sạch gia sản của Thiếu Lâm Tử, đừng quên cho người ta một sự giải thích đó. Đệ biết rồi, Trường Sinh gật đầu rồi lại nói. Mà hiện tại đi ra từ Tây Vực quyên góp một số lượng lương thảo lớn, tuy rằng không phải là nhiều lắm nhưng cũng không ít, đủ giải cơn khát của đại đường. Trong thời gian ngắn tới thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng về quân nhu và cứu tế nữa. Người nghĩ đơn giản quá rồi đó, Trương Thiện vẫy tay mà nói. Giang Nam từ trước đến nay là nguồn lương thực chính của triều đình. Năm nay các nơi ở Giang Nam bị thiên tai nặng nề, không chỉ không làm đầy các quốc khố mà còn cần cứu tế nữa. Hiện tại để là mùa hạ, phải đến mùa thu năm sau thì nạn đói của đại đường mới có thể giảm bớt được. Chắc là ngươi chưa tính trong một năm này cần bao nhiêu lương thực chứ. Cho dù Tây Vực liên tục vận chuyển lương thảo đến cũng là nhiều sư ít cháo, không đủ để chi tiêu đâu. Chẳng bao lâu nữa thì ngươi sẽ phải đối mặt với cả lựa chọn khó khăn giữa việc cứu tế và quân nhu. Vâng, đệ hiểu, Trường Sinh lại gật đầu. Trương Mặc tiếp lời. Đại ca à, đại ca à, hắn vừa từ Tây Vực trở về, bây giờ hỏi người ta sau này có dự định gì thì người ta làm sao mà kịp suy nghĩ chứ. Trương Thiện liếc Trương Mặc. Muội đừng có lúc nào cũng bảo vệ hắn, làm chủ soái tam quân sao có thể không có kế hoạch hoàn hảo và sắp xếp được. Đại ca, đệ cũng chưa phải là lập tức đến thay đại ca luôn đâu, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Dù đệ và đại đầu mấy người đã đoạt được linh phù, nhưng tu vi chân khí của chúng ta vẫn còn thấp. Một khi thống lĩnh quân đội thì chúng ta không được tùy ý đi lại. Trước đó đệ đã dẫn bọn họ đi một vòng rồi. Trước đây đệ tử Đông Hải đã có được một bộ kỳ thư, trên đó có ghi chép thiên tài địa bảo và những linh vật quý hiếm của Cửu Châu Tứ Hải. Nếu như tìm được một ít thì cũng có thể nâng cao tu vi, tăng cường thực lực. Việc này có thể làm, mài dao không phí công chặt củi mà, Trương Thiện gật đầu rồi nói. Nhưng ta phải nhắc nhở đệ một câu, thiên tài địa bảo cũng như tiền bạc vậy, càng có nhiều thì phản kích càng lớn. Lần này các ngươi ra ngoài cũng nên chừng mực, đừng tham lam giết bừa, tùy ý lấy bừa đó. Vâng, Đại ca, đệ nhớ rồi. Trường Sinh gật đầu. Đại ca à, vẫn là ăn cơm trước đi. Trương Mặc rời chỗ đứng dậy. Trương Thiện gật đầu đồng ý, sau đó cũng rời chỗ đứng dậy. Nó với các tướng sĩ đứng dậy cáo từ. Mọi người vất vả thêm mấy ngày nữa thôi, đợi hắn chuẩn bị xong xuôi đến tiếp nhận ấn soái, như vậy mọi người mới được cởi giáp giải thoát đó. Thấy Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, Trương Thiện bèn lên tiếng mà nói: bọn họ phần lớn là người của đạo môn, vốn không màng quan trường, không bằng cùng ta từ chức, cũng là toàn thân lui về. Hơn nữa bọn họ đều là người của ta, người cũng không dùng quen đâu. Nghe lời của Trương Thiện, lại thấy các tướng sĩ đều vui mừng, Trường Sinh không lên tiếng giữ lại. Như Trương Thiện nói, những tướng sĩ này đều là người của Trương Thiện, mỗi người có thói quen dùng người riêng. Trương Thiện có thể điều khiển những người này như tay chân, nhưng sau khi hắn tiếp nhận, những người này chưa chắc đã phối hợp ăn ý với hắn. Đợi cho các tướng sĩ cáo từ rời đi, thì ba người cũng rời đại sảnh đến thiên sảnh ăn cơm. Là người đạo môn, ăn uống của Trương Thiện huynh muội luôn rất là thanh đạm. Dù Thượng Thanh Tông không cấm mặn, nhưng thức ăn vẫn chủ yếu là chay, 4 món rau, 1 bát canh thanh, 1 bát kê. Doanh trại không có người hầu hạ. Trương Mặc tự tay xới cơm canh cho Trương Thiện và Trường Sinh. Trương Thiện tiếp nhận bát cơm từ Trương Mặc tùy miệng mà nói: đệ cứ yên tâm đi, trong những người này không ai là tai mắt triều đình đâu. Trước đây ta cố ý giữ họ lại, theo ta sống chết lâu như vậy, nếu lúc nói chuyện cố ý đuổi đi, sợ sẽ làm họ phật lòng đó. Vâng, vẫn là đại ca nghĩ chu toàn. Trường Sinh gật đầu. Trương Thiện bèn nói: người ta nói người xa quê hèn, đi ra ở Tây Vực khách cư nhiều bất tiện, nhất định phải sai người bảo vệ an toàn cho họ, để tránh các phiên trấn cát cứ sai người ám sát. Việc này ngươi phải tuyệt đối không được chủ quan. Phải biết Ni Gia hiện tại là nguồn cơn thảo chính của Đại Được. Giết hại cha con họ, tương đương rút củi dưới đáy nồi, sẽ tương đương phá hoại căn cơ của ngươi đó. Trường Sinh nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngoài ra, Trương Thiện lại nói tiếp: cô gái nhà họ Ni tên gì nhỉ? Tam Y phải không? Theo quy tắc thì làm thiếp nên đến bái kiến chính thất, nhưng hiện nay binh đao loạn lạc, những cái lễ nghi rườm rà đó cứ miễn đi. Ngươi cũng đừng đón nàng ta về trung thổ, dù sao ngươi đi lại tự do, cứ chạy qua chạy lại là được. Trường Sinh tiếp nhận bát cơm lại gật đầu. Hiện nay đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, lão thiên sư và Trương Thiện đều là như vậy, nên dù là Trương Thiện hay Trương Mặc đều là không vì việc triều đình ban hôn ni thần y mà hiểm khích. Chỉ có Trường Sinh là trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy như là không ổn cho lắm. Trường Sinh vốn định nói mình và ni thần y chưa làm gì, nhưng lời đến miệng thì lại nuốt trở lại. Dù Trương Mặc không để ý, mình nói thêm hình như hơi thừa. Trong mắt người khác, Trường Sinh là Thiên Tuế vương gia trẻ tuổi đắc chí, văn võ song toàn, nhưng trong mắt của Trương Thiện, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc nãy đông người, ta không tiện nói chi tiết, cứ chờ xem đi. Chẳng bao lâu nữa đâu, đệ sẽ vì việc phân phối lương thảo mà có bất đồng lớn với cả hoàng thượng. Đến lúc đó dù hoàng thượng không trở mặt cũng sẽ cực kỳ bất mãn với đệ đó. Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Trường Sinh nói. Có đó, Trương Thiện nói. Từ loạn hoàng xào đến nay, nông nghiệp các nơi bỏ hoang, triều đình thu thuế không đủ, mỗi năm chết đói rất nhiều người. Hiện tại thì nhân đinh trong sổ hộ bộ khoảng 70 triệu người. Theo ta ước tính, nạn đói lớn năm nay ít nhất cũng chết đói hơn 20 triệu người. Lương thảo ngươi quyên góp từ Tây Vực căn bản không đủ dùng. Nếu theo ý của ngươi, tất phải đảm bảo nhu cầu cứu tế, cố gắng ít chết đói. Nhưng ý của hoàng thượng chắc là không phải vậy. Hoàng thượng sẽ đặt nhu cầu sử dụng của triều đình và quân nhu binh phản của mấy chục vạn quân lên trước cứu tế đó. Nhưng nếu để dân chết đói thì còn triều đình để làm gì chứ? Trường Sinh nhíu mày lại. Ngươi vẫn còn trẻ, không hiểu tâm tư của đế vương đâu. Trương Thiện tùy miệng mà nói. Làm đế vương, luôn đặt giang sơn xã tắc lên bách tính. Bách tính trong mắt họ như con kiến, chết rồi có thể sinh lại. Thời Tần trong sổ có 40 triệu dân. Sau Sở Hán tranh bá chiến loạn liên miên, đến đầu Hán chỉ còn 16 triệu, không đủ một nửa thời Tần. Đến tận cuối thời Hán, nhân khẩu trong sổ triều đình khoảng 60 triệu. Nhưng sau chiến loạn Vương Mãng Lưu Tú lại giảm hơn một nửa. Thời Tùy nhân khẩu đạt đến 60 triệu, nhưng kết quả đến chiến loạn cuối thời Tùy thì dân chết đói chết trận hơn 60. Đến đầu thời Đường nhân khẩu trong sổ chỉ còn có 25 triệu mà thôi. Trương Thiện vừa ăn vừa nói, còn Trường Sinh thì cứ cầm bát lắng nghe. Thấy Trương Thiện mãi không động đũa, Trương Mặc liền ngắt lời Trương Thiện. Trường Sinh lúc này mới gắp thức ăn. Đợi cho Trường Sinh ăn xong, uống trà súc miệng, Trương Thiện mới lại mở miệng nói. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi luôn muốn cùng Hoàng thượng hiện tại tạo nên giai thoại minh quân hiền thần. Nhưng có những việc không phải ngươi hay Hoàng thượng có thể quyết định. Khi mà Hoàng thượng chọn hy sinh bách tính bảo toàn xã tắc, ngươi có còn nghe lời Hoàng thượng nữa không? Khi ngươi vì bảo toàn bách tính mà đặt giang sơn họ Lý vào tình thế nguy hiểm, liệu rằng Hoàng thượng còn tin tưởng trọng dụng ngươi nữa không? Những điều này ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Đại ca, ý của đại ca là... Trường Sinh hỏi. Ý của ta là mọi việc cố gắng hết sức là được. Đừng cầu toàn kết quả hoàn hảo. Và đừng cố gắng nghịch thiên hành động, xoay chuyển càn khôn. Khi cần thiết, phải nên kịp thời rút lui. Trương Thiện nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói. Thực ra thì cũng không cần giấu ngươi làm gì. Theo ta được biết thì tiên cung trước đây đã từng xuất hiện nhiều lần. Mỗi lần linh phù xuất hiện đều kèm theo sự thay đổi triều đại. Việc chúng ta đang làm hiện nay rất có thể là nghịch thiên hành động đó. Thấy Trường Sinh buồn phiền, Trương Mặc rất là thương xót. Đại ca, đừng có dội nước lạnh vào hắn nữa. Vạn sự đều có biến số, kết quả cuối cùng chưa chắc như đại ca nói. Muội thực sự không sợ quá phụ sao? Trương Thiện liếc mắt nhìn Trương Mặc. Trương Mặc trừng mắt nhìn lại. Trương Thiện bất đắc dĩ phải ngoảnh đầu đi. Đại ca, lời dạy của đại ca ta nhớ kỹ. Trường Sinh gật đầu mà nói. Trương Thiện cầm chén uống trà, sau đó đặt chén xuống mà nói. À đúng rồi, còn một việc nữa ngươi phải chú ý. Dạ, việc gì vậy? Trường Sinh hỏi. Trương Thiện bèn nói. Nhưng ngươi thấy ở trong tiên cung, giữa thần tiên cũng nhiều bất đồng. Sau này phàm là việc liên quan đến tiên giới và âm gian, nhất định phải thận trọng. Đừng gây sợ, kích thích mâu thuẫn, dẫn đến phát sinh chiến tranh loạn tam giới. Thôi mà đại ca, sao lúc nào huynh cũng nói nhiều quá vậy, nói quá lên thế, làm rối loạn tinh thần của người ta rồi. Trương Mặc ở bên cạnh rất là bất mãn. Ta chỉ nhắc nhở thiện ý, phòng ngừa từ nhỏ, Trương Thiện nói. Hơn nữa cái chuyện tương tự đã từng xảy ra vào 500 năm trước, xe đổ đường cũ, bài học cho đời sau. Một khi mà gây ra chiến tranh hỗn loạn tam giới, dù ngươi có kim phủ cũng không thể đối phó được đâu. Thôi được rồi mà, huynh đừng có nói nữa. Hắn đã khó khăn lắm mới đến đây một lần, đại ca không mắng thì dọa. Hắn là thân vương của triều đình, quan to hơn cả đại ca nữa đó. Trương Mặc rất là không vui. Nàng tuy nhỏ hơn Trương Thiện 20 tuổi, dù trước mặt người ngoài rất đoan trang, nhưng trước mặt của Trương Thiện lại là bộ dáng khác. Dù là thân vương thì cũng là môn nhân của Thượng Thanh, là thiên sư của Bản Tông. ta nói vài câu không được sao? Đúng là gái lớn lấy chồng mà. Thấy Trương Mặc muốn nổi giận, Trương Thiện vội vàng chuyển giọng, vẫy tay đuổi người. Thôi thôi, không nói nữa. Trước đây hình như hắn chưa từng đến Lạc Dương. Người dẫn hắn đi dạo đi. Nghe lời Trương Thiện, Trương Mặc đơn giản dọn dẹp bát đĩa ở trên bàn, sau đó cùng với cả Trường Sinh rời đi. Đến cửa, Trường Sinh quay người lại nói: Đại ca, ở bên Trường An còn có việc vặt công vụ. Nếu đại ca không có việc gì khác thì ta xin phép về thẳng luôn. Cũng được, chỉ cần nàng ấy đồng ý, ta cũng không có ý kiến gì đâu. Nghe lời Trương Thiện thì Trường Sinh lập tức đỏ mặt. Trương Mặc ở bên cạnh lúng túng bối rối, vội kéo Trường Sinh nhanh chóng rời đi. Lúc này dù đã lập thu, nhưng buổi trưa vẫn còn khá nóng bức. Đi bộ dạo chơi có nhiều bất tiện. Trương Mặc liền ra lệnh cho người dắt đến hai con chiến mã. Hai người mỗi người cưỡi một con, sánh vai ra doanh trại. Vừa ra khỏi khu doanh trại, hai người đã thấy bên ngoài tụ tập mấy chục quan viên địa phương. Đứng đầu là một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi, mặc quan phục chính tam phẩm. Quan hàm của những người khác từ tòng tam phẩm đến chính thất phẩm không đều. Những quan viên này rõ ràng là đã đợi ở ngoài doanh trại từ lâu. Bên ngoài không có gì che chắn, từng người ngồi bệt dưới đất, mồ hôi nhễ nhại vì nóng. Vừa thấy Trường Sinh đi ra thì vị quan trung niên đứng đầu vội vàng hô mọi người đứng dậy chỉnh đốn mũ mão, tiến lên mà bái kiến Trường Sinh. Thấy Trường Sinh có vẻ nghi hoặc, Trương Mặc khẽ nói: Để tránh bị người khác dị nghị, sau khi đại ca thu phục Lạc Dương, đã không kiêm quản dân sinh chính vụ của Lạc Dương. Lạc Dương vẫn là quân chính phân chia. Nếu không thực sự cần thiết thì đại ca cũng không giao thiệp với cả đám quan phủ địa phương đâu. Trong lúc mà Trương Mặc nói thì đám quan viên đã nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống bái lại. Chuyến này của Trường Sinh dù không phải là công vụ tuần tra thì họ cũng không dám chút nào lơ là. Sự không khoan nhượng và hành sự tàn độc của Trường Sinh đã nổi tiếng. Họ không muốn đi theo vết xe đổ của các quan viên Tế Châu và Lập Châu. Cái vị trung niên nam tử đứng đầu tên là Triệu Thái Hành. Trường Sinh có một chút ấn tượng với người này. Trước đây hình như là thị lang lễ bộ thì phải. Hỏi ra quả đúng như vậy. Triệu Thái Hành này là người được triều đình bổ nhiệm làm thứ sử Lạc Dương gần đây. Thứ sử các châu quận bình thường thì đều là tòng tam phẩm, nhưng riêng Lạc Dương quan trọng hơn các châu thượng khác, nên thứ sử phối cao cấp chính tam phẩm. Lý do Lạc Dương quan trọng hơn các châu thượng khác là bởi vì thời Tùy Đường, triều đình luôn theo chế độ song đô, tức là có hai kinh đô. Còn trước thời Huyền Tông, triều đình vẫn đặt ở Lạc Dương. Dù sau này có rời đô về Trường An thì Lạc Dương vẫn là kinh đô phụ. Trường Sinh vốn định cùng với cả Trương Mặc tuần tra dân sinh Lạc Dương, nói thẳng ra là đi dạo chơi. Nhưng cái đám người này chặn ngay ngoài doanh trại. Hắn đành tạm thời thay đổi kế hoạch, chỉ nói là lần này đến là nhằm thanh tra hoàng cung Lạc Dương, chuẩn bị cho việc hoàng thượng rời đô về Lạc Dương sau này. Thế là hai người chẳng đi đâu được cả, chỉ có thể dưới sự hộ tống của đám quan viên đến hoàng cung ở phía đông thành. Triệu Thái Hành là quan văn đi kiệu. Trên đường đến hoàng cung thì Trường Sinh không nói chuyện nhiều với cả các quan viên. Mãi cho đến khi đến ngoài hoàng thành xuống ngựa, Triệu Thái Hành và những người khác mới vây quanh áp sát hai người đi bộ vào cung. Hoàng thượng cử Triệu Thái Hành đến Lạc Dương làm thứ sử. Người này đương nhiên cũng là người ủng hộ rời đô về Lạc Dương. Lần này gặp Trường Sinh liền ra sức nói về các lợi ích của Lạc Dương. Một là thông ra giang hoài phía đông, phía bắc thì đến Trác Quận là trung tâm của kênh đào, thuế má rất đầy đủ. Lại nói Lạc Dương nằm ở Trung Nguyên, giờ đâu đến đây không chỉ là có thể khống chế Giang Nam tốt, mà còn giữ được yếu đạo thông suốt Nam Bắc. Triệu Thái Hành và những người khác nói không ngừng, Trường Sinh chỉ nghe ít khi lên tiếng. So với cả tình hình Lạc Dương thì hắn quan tâm nhiều hơn đến thể trạng của Hoàng Cung. Vì đại đường vẫn chưa diệt vong nên hoàng cung ở đây không thể gọi là cố cung, vẫn phải gọi là hoàng cung. Cũng do Huyền Tông rời đô về Trường An đến nay đã hơn 200 năm, do luôn có người canh giữ và xây dựng hoàng cung, đều dùng nguyên liệu đá và gỗ tốt, nên là hoàng cung ở đây tuy hơi cũ kỹ nhưng không hề sụp đổ hư hỏng. Lại thêm khi Chu Toàn Trung chiếm đóng Lạc Dương vẫn ở trong hoàng cung. Khoảng thời gian đó còn quét vôi và tu sửa hoàng cung, khiến các đình đài lầu các khắp nơi ở trong hoàng cung đều có màu sắc, sáng sủa hơn nhiều. Trường Sinh nhìn quanh một vòng, trong lòng than khổ. Tình hình hoàng cung ở Lạc Dương tốt hơn nhiều so với cả tưởng tượng trước đây. Phần lớn cung điện đều là tốt, dù sửa chữa xây dựng lại thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Như vậy, muốn trì hoãn kế hoạch rời đô của hoàng thượng sẽ khó khăn hơn nhiều. Triệu Thái Hành và những người khác không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì. Các quan viên đầu hàng nhân cơ hội này tán dương Trương Thiện, nói rằng khi lũ giặc phản loạn Chu Toàn Trung rút đi, vốn là định phóng hỏa thiêu rụi hoàng cung Lạc Dương, nhưng Trương Thiện và những người khác đạo pháp thông thiên, hô mưa gọi gió, khiến Lạc Dương như là mưa chút nước, mới giành giật từ miệng sói bảo vệ được hoàng cung của Lạc Dương. Trường Sinh cũng theo ý mọi người lần lượt kiểm tra các cung điện ở trong hoàng cung. Hắn thì có ý trì hoãn thời gian, đương nhiên cũng có cách. Một là sẽ cố gắng tìm khuyết điểm, phàm là cung điện có nguy cơ mất an toàn đều phải tu sửa lại. Hai là kiểm tra các giếng nước và ao sen nuôi cá, rồi giả vờ nghiêm túc nói với cả mọi người là giếng và ao ở đây thì có hồn ma chết đuối, lập tức ra lệnh cho mọi người tháo nước với hải cốt. Ba là khi dẫn mọi người tuần tra cung điện, thúc đẩy thuần âm linh khí bao trùm mọi người, chỉ nói là trong các cung điện này có oan hồn quỷ mị, khiến gió lạnh thấu dương, âm khí bức người. Bốn là nghiêm khắc của trách trưởng lại phụ trách canh giữ hoàng cung, nói rằng âm khí ở trong hoàng cung nặng như vậy, nếu như các dịch tốt canh giữ hoàng cung mỗi đêm tuần tra đúng giờ, ắt sẽ nghe thấy ma quỷ, mà giờ lại không thấy quan phủ có tấu trình nào, ắt là các dịch tốt lơ là nhiệm vụ, không tuần tra đúng giờ. Thấy Trường Sinh nghiêm túc của trách mọi người, Trương Mạc không nhịn được thì cười thầm. Nàng đương nhiên là biết Trường Sinh đang bịa chuyện hù dọa, khiến cho Trương Mạc không thể nhịn được cười nữa, là cái việc trưởng lại sợ bị trách phạt, lại dám nói dối rằng là trước đây quả là có dịch tốt nửa đêm thấy ma, mà số lần không ít. Tất cả những chuyện ma quái phủ nha đều có ghi chép, chỉ là chưa kịp báo cáo mà thôi. Triệu Thái Hành cũng là người mới đến, không biết trưởng lại đang nói dối, nghe vậy thì lập tức sợ toát mồ hôi lạnh. Ơ kìa, cái chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ các người không kịp thời báo cáo cho ta chứ? Đại nhân trước đây cũng không hỏi đến chuyện này mà. Trưởng lại tùy miệng phản bác, bởi vì liên quan đến quyền lực, quan hệ giữa chính và phó ở trong một nha môn thường là không tốt. Thôi, chỉ cần có ghi chép là được rồi, Trường Sinh vẫy tay mà nói. Nhiều năm như vậy, hồ sơ liên quan chắc chắn là không ít. Trường Sinh nói xong liền quay đi nơi khác, đi lanh quanh vài chỗ tùy tiện hỏi về tình hình quan viên ở Lạc Dương. Lý do là ở Lạc Dương đã từng bị Chu Toàn Trung chiếm đóng, cần phải đề phòng có quan viên bị hắn lôi kéo tìm cơ hội ám sát hoàng thượng. Trường Sinh nhắc đến việc này là để tìm lý do chính đáng cho trưởng lại rời đi trước, sau đó viện cớ sau khi kiểm tra hoàng cung sẽ đến nha môn xem hồ sơ quan viên, để trưởng lại dẫn mấy quan viên dưới quyền về trước chuẩn bị. Là phó của thứ sử, trưởng lại có 4 nhiệm vụ lớn. Một là sẽ hỗ trợ thứ sử xử lý chính vụ, hai là quản lý các loại văn thư, ba là ghi chép truyền đạt các công văn của các bộ, bốn là giám sát quan viên ở trong châu. Hồ sơ quan viên mà Trường Sinh muốn xem đương nhiên là thuộc về quyền quản lý của trưởng lại. Là cái việc hắn cho trưởng lại về trước không phải là để chuẩn bị hồ sơ quan viên, mà là để tên này về làm giả tạo hồ sơ ở trong việc hoàng cung có ma, để cho trưởng lại có đủ thời gian làm việc, Trường Sinh dẫn mọi người đi loanh quanh trong hoàng cung cả buổi chiều. Thực ra cũng chẳng cần cố ý trì hoãn, bởi vì hoàng cung ở đây rất lớn, dù đi cả buổi chiều thì vẫn còn rất là nhiều nơi chưa đi. Khi mà màn đêm buông xuống, Trường Sinh mới cùng mọi người đến phủ nha. Trường Sinh vừa đến thì yến tiệc nghênh tiếp đương nhiên là không thiếu. Trường Sinh cũng không từ chối, cùng mọi người ăn tối xong mới lại đến đại đường xem hồ sơ quan viên. Trong lúc mà Trường Sinh xem hồ sơ quan viên thì Triệu Thái Hành ra lệnh cho trưởng lại lấy những cái hồ sơ về việc ma quái ở trong hoàng cung. Lý do hắn căng thẳng vì việc này là bởi hoàng thượng cử hắn đến chủ trì Lạc Dương chủ yếu là để chuẩn bị rời đô. Nếu rõ ràng biết trong hoàng cung có ma mà lại không báo lên triều đình thì tương đương với việc thiếu trách nhiệm là lừa dối vua. Trưởng lại và những người khác thì bận rộn cả buổi chiều, những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Không chỉ mực có đậm có nhạt mà còn cố gắng thực chân. Ở trên hồ sơ mang đến còn treo cả mạng nhện không biết lấy từ đâu nữa. Lo sợ cấp trên xác minh, cái việc ma quái trong hoàng cung thì bắt đầu từ nhiều năm trước. Thời gian quá lâu, không còn đủ chứng cứ, viết thế nào cũng được. Hồ sơ việc ma quái gần đây thì cũng không ít. Hồ sơ về việc ma quái gần đây thì cũng chuẩn bị không ít. Khi làm giả thì trưởng lại không quên định hót, chỉ nói là mấy ngày hoàng thượng đến thì hoàng cung không còn ma nữa, hoàng thượng đi rồi thì lại bắt đầu thấy ma. Thấy sắc mặt của Triệu Thái Hành càng khó coi, thậm chí toát mồ hôi lạnh, Trương Mặc lại cầm đấm hồ sơ giả của trưởng lại xem kỹ. Vừa nhìn thì nàng đã bật cười, nhịn không được mà đưa hồ sơ đến cho Trường Sinh xem. Lúc đó trưởng lại đang đứng dưới sành, thấy Trường Sinh tự mình xem thì lập tức sợ hết cả hồn. Nhưng mà lại không ngờ Trường Sinh chỉ liếc qua rồi tùy tiện đặt xuống. Dương Quý Phi dù chết ở Mã Ngôi nhưng đã từng sống ở hoàng cung Lạc Dương. Sau khi chết, oan hồn không tan, quay lại nơi cũ cũng có khả năng đó. Lại nói thì trưởng lại và những người khác khi làm giả hồ sơ có thể nói là vắt óc suy nghĩ, tốn rất nhiều tâm sức. Hồ sơ mấy chục năm trước, không thể chỉ một oan hồn quỷ mị xuất hiện. Để tăng thêm độ tin cậy, trưởng lại và những người khác không chỉ dựa vào ao sen và giếng nước mà hắn đã nhắc đến buổi chiều để bịa ra các loại quỷ mị, mà còn dựa vào những cung điện nơi Trường Sinh phát ra thuần âm linh khí bao trùm, tạo ra các yêu ma quỷ mị bao gồm như là quỷ treo cổ, hồ ly tinh, rồi hắc la sát. Cuối cùng thì chắc là không còn gì để bịa nữa, là còn đem cả Dương Quý Phi ra nữa. Trưởng lại vốn cho rằng một khi mà Trường Sinh tự mình xem xét thì mọi người bên hắn ắt sẽ lộ tẩy, nhưng mà không ngờ Trường Sinh chỉ lướt qua một câu, không đi sâu vấn đề. Trong mắt của người bình thường, nhiều quan viên triều đình là quan hôn ám, không rõ phải trái, không phân biệt được đúng sai. Thực ra đây là một hiểu lầm lớn. Làm quan thì phải thông minh hơn dân thường. Quan viên so với cả dân thường càng biết ai đúng ai sai, càng rõ ai là kẻ xấu, ai là người tốt. Lý do thi hành pháp luật không công bằng, phán đoán sai lầm không phải bởi vì họ hôn ám ngu muội, không phải họ không phân biệt được đúng và sai, mà là bởi vì đạo đức của họ bại hoại, cố ý thiên vị pháp luật. Trưởng lại này cũng không ngốc, sau khi tỉnh táo lại lập tức nghi ngờ. Trước đây thì hắn chưa từng gặp Trường Sinh, nhưng những việc Trường Sinh từng làm hắn đều biết. Theo lý mà nói, với trí tuệ của Trường Sinh thì không nên là không nhận ra hắn đã làm giả, trừ vì là Trường Sinh đang cố ý giả vờ ngốc. Nghĩ đến đây thì trưởng lại lập tức nhớ lại các ngôn hành của Trường Sinh khi mà kiểm tra hoàng cung buổi chiều. Suy nghĩ kỹ lại một lượt, chợt hiểu ra vấn đề. Dù là không biết Trường Sinh xuất phát từ động cơ gì, nhưng hắn phát hiện ra Trường Sinh có ý là muốn trì hoãn, không muốn quá sớm rời đô về Lạc Dương. Đoán ra mục đích của Trường Sinh rồi, trưởng lại lập tức run rẩy kích động. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đối với hắn. Trường Sinh địa vị cao, quyền lớn, Chỉ cần ôm được cặp đùi này của Trường Sinh, hắn thăng quan phát tài chỉ là trong nháy mắt. Đã nhìn được cơ hội xuất hiện, tiếp theo chỉ xem hắn có nắm bắt được hay không. Muốn để lại ấn tượng tốt với Trường Sinh, phải để Trường Sinh hiểu hắn đã đoán được ý tứ của Trường Sinh và sẽ ngầm hỗ trợ, sẽ toàn lực phối hợp. Nhưng việc khó là không thể nói rõ, đặc biệt là thứ sử Triệu Thái Hành vẫn còn ở bên cạnh. Hắn chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ phản tác dụng. Suy nghĩ nóng vội, Trường Lại cúi người tiến lên, chắp tay hướng Trường Sinh ngồi ở vị trí chủ đại đường. Dạ bẩm vương gia. Vương gia cho phép bẩm báo, đại nhân Triệu khi mà mới nhậm chức đã từng nghiêm khắc thẩm tra quan viên Lạc Dương. Hạ quan cũng hiểu rõ nhiều về những quan viên dưới quyền. Hạ quan có thể đảm bảo với cả vương gia là quan viên Lạc Dương tuyệt đối không có ý phản quốc và cũng không có hành vi thông địch. Vương gia bận rộn ngàn việc, hiếm khi đến thị sát. Xin vương gia chỉ bảo nhiều về việc xây dựng hoàng cung, thanh trừ quỷ mị yêu tà trú đóng ở trong hoàng cung. Nghe thấy lời Trường Lại, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trường Lại và Trường Sinh nhìn nhau thoáng qua rồi vội vàng cúi đầu. Được rồi, các ngươi cũng đã thẩm rồi, ta cũng không xem nữa. Trường Sinh tùy tay gập bộ hồ sơ quan viên bên trên bàn. Ngươi là trưởng lại nơi đây, nên hiểu rất rõ về tình hình hoàng cung Lạc Dương. Theo ngươi thấy thì thời gian chuẩn bị trước khi rời đô nhanh nhất là bao lâu thì kết thúc? Lúc này trên sảnh ngoài Triệu Thái Hành còn có mấy chục quan viên cấp dưới. Nghe Trường Sinh hỏi, bao gồm cả Triệu Thái Hành, tất cả quan viên ra hiệu với cả Trường Lại, ra hiệu là đừng nói thời gian quá ngắn. Trường Lại nhân lúc Trường Sinh ngáp gật đầu với cả Triệu Thái Hành, hắn chắp tay mà nói: Dạ bẩm vương gia, hoàng cung Lạc Dương này bỏ hoang đã lâu, không chỉ là cung điện nhiều chỗ hư hỏng mà còn có nhiều oan hồn quỷ mị hoành hành. Theo như là hạ quan thấy, muốn tu sửa cung điện này, xua tan được oan hồn ít nhất cũng phải 10 năm. Trường Sinh biết là sau khi mình đi, Triệu Thái Hành ắt sẽ mật báo với hoàng thượng những lời mình nói. Hắn liền giả vờ kinh ngạc, nhíu mày trợn mắt. Cái gì? 10 năm ư? Dù là xây dựng lại thì cũng không mất đến 10 năm. Ta sẽ thông báo với hộ bộ và công bộ, để họ phối hợp điều động, sẽ toàn lực hỗ trợ. Hạn là thời gian nửa năm, nhất định phải làm tốt nhiệm vụ. Trường Sinh vừa nói xong, chưa kịp để Trưởng Lại lên tiếng, Triệu Thái Hành đã nhảy ra than khổ. Chỉ nói nửa năm quá ngắn, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Vậy ngươi nói thử xem, cần bao lâu thì hoàn thành? Trường Sinh nhân cơ hội dò đáy. Lần trước hoàng thượng đến chắc đã thảo luận việc rời đô với Triệu Thái Hành rồi. Thấy Triệu Thái Hành nhíu mày suy nghĩ, Trường Sinh trầm giọng mà nói: Ta về kinh cần dâng tấu lên hoàng thượng, báo cáo ngày rời đô đại khái. Nếu hạn trễ thời gian quá, sẽ tru di kiểu tộc đó. Triệu Thái Hành vốn định nói 2 năm, bị Trường Sinh dọa, vội vàng sửa thành 5 năm. Vẫn cố gắng nói nhiều hơn một chút, bởi vì nói ít, nếu mà không thực hiện được trong thời gian đó thì sẽ bị tru di kiểu tộc. Không được, 5 năm quá dài. Trường Sinh nâng cao giọng điệu: Ta sẽ cho các ngươi 1 năm. Ôi chết, vương gia tha mạng cho. Đừng nói là 1 năm, mà cho dù là 3 năm cũng chưa chắc là có thể xong được. Triệu Thái Hành chắp tay cầu xin. Thôi được rồi, đây là ngươi cầu xin ta đó, cho ngươi 3 năm. Đúng 3 năm. Trường Sinh nói chắc như đinh đóng cột. Dạ, 3 năm cũng chưa chắc đủ đâu ạ. Triệu Thái Hành vẫn muốn tranh thủ thêm thời gian. Ngươi ít lời đi, cứ quyết định như vậy. Trường Sinh đứng dậy rời chỗ. Trời không còn sớm, ta phải đi đây. Trương Mặc ở phía bên kia mỉm cười nhìn Trường Sinh. Trường Sinh vốn đến để trì hoãn thời gian, giờ lại thành đến để mà thúc đẩy tiến độ. Đến lúc mà Triệu Thái Hành dâng tấu lên Hoàng thượng, Hoàng thượng ắt sẽ càng tin tưởng Trường Sinh hơn. Sau đó Trường Sinh và Trương Mặc đi trước, Triệu Thái Hành và những người khác đi theo sau, tiễn hai người ra ngoài phủ như là tiễn thần ôn dịch vậy. Họ thật sự là rất sợ Trường Sinh. Động một chút là chu di, ai mà không sợ. Ra đến ngoài cửa, Trường Sinh quay lại vẫy tay với cả Triệu Thái Hành và Trường Lại. Hai người hiểu ý, theo Trường Sinh và Trương Mặc đến chỗ vắng người. Đến chỗ vắng người rồi, Trường Sinh hạ thấp giọng nghiêm túc mà nói: khi mà tu sửa đại điện, nhớ tìm thợ thủ công bí mật chạm khắc thỏ đá, dê đá, mỗi thứ một con, nặng 999, 9 cân, 9 lạng và 9 đồng. Lần lượt chôn ở dưới đất Đông Bắc, Tây Bắc, đại điện 9 thước. Lại khắc một con hổ đá nặng 1 vạn cân, chôn ở dưới bậc thềm đại điện, cũng chôn sâu 9 thước nữa. Thấy Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, hai người vội vàng gật đầu nhận lời. Trường Sinh lại nói: trọng lượng và vị trí không được sai một tơ, bằng không không thể ngăn sát khí tụ khí đâu. Đợi hai người gật đầu, Trường Sinh lại nói tiếp: tất cả thợ thủ công tham gia xây dựng hoàng cung, không được có người tuổi tỵ, tuổi thân và tuổi hợi. Hai người mờ mịt ngạc nhiên gật đầu. Dặn dò xong đâu đó, Trường Sinh cũng không trì hoãn thêm nữa, tùy tay vỗ vai Trưởng Lại, sau đó lên ngựa cùng Trương Mặc rời đi. Khi mà xa phủ nha rồi, Trương Mặc lên tiếng: đại ca vẫn luôn nói ngươi không đủ chín chắn. Theo ta thấy thì suy nghĩ của ngươi còn chu toàn hơn cả đại ca nữa đó. Trường Sinh quay đầu nhìn Trương Mặc. Thì hoàng thượng hiện tại tuổi hợi, thỏ và dê với cả hợi là tam hợp, hổ với hợi là lục hợp. Trương Mặc nói: ngươi ra lệnh cho bọn họ khắc thỏ đá, dê đá và hổ đá rồi chôn xung quanh đại điện là có hai mục đích. Hai mục đích ư? Là gì vậy? Trường Sinh cười mà hỏi. Thì thỏ đá và dê đá là số 95, ngụ ý hoàng thượng là chí tôn cửu ngũ. Còn hổ đá vạn cân, ngụ ý hoàng thượng vạn thọ vô cương, ý nghĩa cát tường ai cũng thích, hoàng thượng đương nhiên là không ngoại lệ. Đó là một. Trương Mặc nói đến đây hơi dừng lại rồi lại tiếp tục: ba tôn thú này lại chôn quanh đại điện sẽ không thay đổi địa khí hoàng cung. Cái gọi là ngăn sát khí tụ khí thực ra là vô căn cứ. Người nói như vậy là để ứng hợp với cả lý do đại ca trước đó ra sức ngăn hoàng thượng rời đô về Lạc Dương thôi. Nếu hoàng thượng biết chuyện này thì sẽ biết lời đại ca nói trước đây, long khí Lạc Dương là hồi quang phản chiếu, không phải là nói quá. Như vậy sẽ không sinh ra cách biệt với cả đại ca. Trường Sinh chỉ cười mà không nói. Trương Mạc lại nói tiếp: ngươi lại không cho phép thợ thủ công 3 tuổi tị, thân và hợi tham gia xây dựng hoàng cung, chỉ là để trì hoãn thời gian. Xây dựng cung điện đâu phải rời mộ, cần gì kiêng kỵ tuổi tác chứ. Ngươi biết quá nhiều, cẩn thận ta giết ngươi diệt khẩu đó. Trường Sinh cười mà nói. Cũng chẳng biết tại sao mà đại ca lại luôn đánh giá thấp ngươi nữa. Có trí tuệ như ngươi, mọi việc đều không sợ. Trương Mặc nói: đại ca là đại trí tuệ, còn ta chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Trường Sinh nói đến đây chuyển giọng: thế bình thường ngươi ở đâu? Tại sao lại hỏi như vậy? Trương Mặc tùy miệng hỏi lại. Thì doanh trại này toàn đàn ông, ngươi ở đó có nhiều bất tiện. Trong thành ngươi hẳn là còn chỗ ở khác. Trường Sinh nói: ở đường sau có một biệt viện. Trương Mặc chỉ hướng Tây Bắc. Nào đi, chúng ta đi nhanh thôi. Trường Sinh liên tục thúc giục. Trương Mặc cười mà nói: mới hơn canh hai, đèn hoa vừa lên mà. Không được, ta không thể trì hoãn lâu thêm được. Trường Sinh giơ tay chỉ về phía nam. Dư nhất nửa canh giờ trước đã đến, hiện vẫn còn đợi ta ngoài thành. Ồ, sao ngươi lại biết là Dư Nhất thế? Trương Mặc ngạc nhiên lắm. Thì ngoài Ni Cô, ai làm cái chuyện phá hứng như vậy chứ? Lại nói thấy Trường Sinh có vẻ hơi khó chịu, Trương Mặc cười mà nói: Hay ngươi về sớm đi, đêm thu lạnh lẽo, đừng để Dư Nhất đợi lâu. Ta không. Trường Sinh bĩu môi: Thôi đi đi mà, ngày sau còn dài. Trương Mặc vẫy tay thúc giục. Ngày sau còn dài ư? Trường Sinh nghiêng đầu cười gian: Ừ thì có lý nhỉ. Trương Mặc là xuất thân gia đình đạo môn, chính trực quang minh, siêu phàm thoát tục. Ngẩn ra một lúc thì mới hiểu Trường Sinh cố ý làm bậy, hiểu sai thành ngữ. Cũng biết là khuyên hắn không đi, đành bất lực giật cương thúc ngựa, dẫn đường đi trước. Trường Sinh cưỡi ngựa theo sau. Trên đường thì liếc ngang liếc dọc, thấy phía trước có một tiệm thuốc đang đóng cửa. Hắn vội vàng thúc ngựa đến, từ trên ngựa ném một khối bạc cho chủ tiệm: Cho ta hoắc hương, bạch chỉ, nhục đậu khấu, mỗi thứ một lạng, nghiền nhỏ rồi trộn đóng gói, nửa canh giờ sau ta quay lại lấy, tiền thừa cho ngươi làm tiền thưởng. Trương Mặc thấy hành động của Trường Sinh, cũng nghe thấy hắn nói gì với chủ tiệm, nhưng nàng không hỏi tại sao Trường Sinh lại làm vậy. Là người đạo môn am hiểu nhiều về kỳ hoàng thuật, nàng đương nhiên là biết ba loại dược liệu Trường Sinh nói không thứ nào là không có mùi hắc. Nói là nửa canh giờ, nhưng chủ tiệm đợi khoảng một canh giờ sau Trường Sinh mới vội vàng quay lại. Ngựa cưỡi trước đó cũng không thấy đâu. Đợi hơn một canh giờ đến nửa đêm, chủ tiệm đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Nhưng khi thấy Trường Sinh quay lại, không những là không oán trách, ngược lại còn dâng trà nước, tươi cười mà đón tiếp. Lý do chủ tiệm nhiệt tình như vậy không phải là bởi vì tính tình rộng rãi, mà là bởi vì Trường Sinh trước đó cho thêm tiền thưởng. Số tiền này đủ bằng thu nhập nửa tháng của hắn. Tất cả những người thành đại sự đều hiểu được khó khăn của người khác, cho nhiều lấy ít, rộng rãi hào phóng. Còn tất cả những kẻ tiểu nhân thị phi thì đều tính toán chi ly, keo kiệt và buồn xỉn. Trường Sinh đương nhiên không ngồi xuống uống trà rồi. Hắn nắm lấy gói thuốc bột rồi nhanh chóng ra cửa. Khi chủ tiệm đuổi ra ngoài, Trường Sinh đã biến mất không thấy tung tích. Người xưa nói, ở với người tốt như là vào nhà lan, ở với kẻ xấu như là vào chợ cá. Tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của môi trường. Ở trong môi trường càng lâu, chịu ảnh hưởng càng lớn. Một canh giờ qua thì Trường Sinh đã toàn thân dậy mùi hương lan rồi. Khi mà Trường Sinh đến ngoài thành gặp Dư Nhất, cái mùi hương lan trên người đã bị hoắc hương và các loại thuốc khác che lấp. Dư Nhất chỉ nghĩ trước khi đi hắn không hẹn thời gian về, cũng không cưỡi ngựa nên đến đợi đón. Dư Nhất chỉ có linh khí lam đậm, dự trữ linh khí trong cơ thể không nhiều. Do không có Dương Khai đi theo, cũng không thể bổ sung linh khí trong thời gian ngắn, nên chỉ có thể đưa Trường Sinh về Trường An trước. Bản thân thì tạm thời ở lại Lạc Dương đợi linh khí tự hồi phục. Sau khi về đến thành Trường An rồi, phát hiện chỉ có Thích Huyền Minh và một người ở trong phủ. Khí tức của Dương Khai và Đại Đầu thì xuất hiện ở chợ đêm phía tây thành. Trường An là kinh đô của Đại Đường, canh ba là lúc nhộn nhịp nhất ở trong thành. Dù biết hai người ở đâu, nhưng về đến Vương Phủ, Trường Sinh liền rửa giấy đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì phát hiện Dư Nhất và Dương Khai đã về, đều đang ở trong phòng. Thích Huyền Minh cũng ở trong phủ, chỉ có đồng phủ của Đại Đầu là vẫn hiển hiện ở phía tây thành. Trường Sinh rất là quen thuộc với cả Trường An, đương nhiên là biết vị trí của Đại Đầu là khu phố Lầu Xanh. Nhưng dù có biết thì cũng giả vờ không biết, chỉ vì đại đầu tuy là người lùn nhưng mà cũng là đàn ông mà. Trường Sinh vốn không thích lên chiều. Khi tỉnh dậy, Điền ăn sáng một mình trong phòng, sau đó lấy ra mấy quyển Đại Hoang Dị Văn Lục, tiếp tục lật xem tìm kiếm. Lần này ra ngoài không thể chạy lung tung không mục đích. Trước khi lên đường phải xác định những nơi đến và dựa vào những khu vực và những vị trí của nơi đó để mà định ra lộ trình di chuyển cụ thể. Đến giờ Mão thì Dư Nhất đến. Trước đó Trường Sinh bảo nàng dẫn Mộ Dung Phong đến lại bộ nhận nhiệm vụ. Việc nàng đã làm xong rồi, Mộ Dung Phong đã chạy đến Nghiệp Đình làm việc. Nghe Dư Nhất nói, Trường Sinh tùy miệng mà hỏi: "Ngươi cảm thấy người này có gây họa cho chúng ta không?" Dư Nhất nghĩ một chút rồi trả lời: "Cái đó cũng khó nói. Núi rời tính khó đổi. Người này tâm thuật không chính, rửa lòng đổi mặt rốt cuộc không được. Nhưng hắn cũng biết mình gây họa, chắc là có thể thu liễm một thời gian." Trường Sinh gật đầu. "Mà hiếm có thời gian thảnh thơi như vậy. Ngươi đi thăm sư muội của ngươi đi. Đừng lo linh phù sẽ lộ tung tích của ngươi. Ngươi là người xuất gia, đến đi đường rất là bình thường. Bổng lộc của chúng ta đều ở sổ sách của vương phủ. Nếu cần tiền thì đến phòng kế toán mà lấy." Dư Nhất gật đầu đứng dậy cáo lui rời đi. Đến giờ Thìn thì đại đầu đến. Thay một bộ quần áo, hắn đến cũng là để báo cáo nhiệm vụ. Trước đó Trường Sinh từng ra lệnh cho hắn lấy số bạc ở trong phủ còn lại chuyển đến Bắc Đầu Cung. Bởi vì bạc trong phủ đều là thỏi bạc lớn, vận chuyển rất là tiện lợi. Chiều hôm qua đã chất lên xe gửi đi. Theo sau hộ tống là 100 vệ và thú quân. Cũng do dọc đường đều là khu vực triều đình kiểm soát nên cũng không cần quá nhiều binh sĩ hộ tống. Đợi cho đại đầu nói xong, Trường Sinh tùy miệng mà hỏi: "Mà ngươi không dương cờ treo phướn đấy chứ?" Đại đầu liên tục đắp tay: "Không có. Ta chỉ nói vậy chứ, con gái bị người ta chiếm tiện nghi đâu phải là chuyện vẻ vang gì. Nếu ta thật sự là dương cờ treo phướn, chẳng phải rõ ràng tát vào mặt của Bắc Đầu Cung hay sao?" Vân Chân Tử có ngân phù, hiện tại vẫn chưa rõ lập trường đâu. Trường Sinh nói: "Người này dù là không để triều đình sử dụng, nhưng chúng ta hãy cố gắng đừng ép hắn đến phe của địch." Đại đầu thở dài: "Đạo lý này ta hiểu mà. Chỉ tiếc 1 triệu lạng bạc. Lúc giả hoàng thượng gây chuyện, chúng ta bán hết tài sản gom được 10 triệu cho triều đình. Gia nghiệp họ Ni để lại đều bị chúng ta vét sạch. 1 triệu lạng ở trong phủ là tiền riêng cuối cùng của chúng ta rồi. Cho hắn rồi, sau này thì vương gia cần tiền không còn chỗ để mà kiếm nữa." Trường Sinh lật một trang sách rồi tiếp tục xem: "Ngươi cũng đừng sót 1 triệu lạng đó. Dù là không cho Vân Chân Tử thì theo thỏa thuận chúng ta cũng phải cho Mộ Dung Phong. Huống chi là chúng ta đều có bổng lộc. Ta còn lãnh xong bổng thân vương, rồi bổng tiền lộc gạo của 50 người chúng ta, của 5 người chúng ta, cộng thêm cả tiền thuê đất trước, 1 năm tính ra cũng khoảng là 7-8 vạn lạng, cũng đủ dùng rồi." "Không chỉ là 7-8 vạn lạng đâu, ta tính rồi là được 12 vạn lạng đó." Đại đầu nói. "Đấy, đủ tiền dùng là được rồi, nhiều cũng vô dụng mà." Trường Sinh vừa nói vừa thấy một manh mối hữu ích, lập tức cầm bút bắt đầu viết. Thấy Trường Sinh luôn bận, đại đầu liền đứng dậy cáo lui. Trường Sinh vốn định gọi đại đầu lại, bảo hắn tìm một cô gái lương thiện, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại. Ai cũng cần thể diện, thôi thì chuyện đó đừng có nói nữa. Trường Sinh lúc bình thường luôn chạy đông chạy tây, ở vương phủ không lâu. Nay Trường Sinh vừa về vương phủ, gia nhân ở trong phủ theo lệ thì đến đưa thẻ món ăn. Cái gọi là thẻ món ăn đó thì hơi giống việc hoàng thượng lật thẻ phi tấn khi ngủ. Một cái khay gỗ đầy các thẻ gỗ nhỏ ghi tên món ăn, vương gia muốn ăn gì thì chọn cái đó. Mà cái chức vương gia này không chỉ quyết định ăn gì, mà còn quyết định ăn lúc nào. vì nhà bếp cả ngày đều nổi lửa, luôn có đầu bếp túc trực. Là thân vương địa vị chỉ sau hoàng thượng, đãi ngộ vẫn rất là cao. Không chỉ có thể sai khiến cung nữ và thái giám, nghi trượng xuất hành và kiệu xe cũng đầy đủ. Chỉ là Trường Sinh không thích phô trương, ít khi huy động ồn ào. Cũng bởi vì quá tập trung, mãi cho đến lúc mà mặt trời lặn, Trường Sinh mới ra lệnh cho nhà bếp làm chút đồ ăn đơn giản. Ăn tối xong hắn lại tiếp tục xem xét sàng lọc. Đại Hoang Dị Văn Lục này chỉ có hơn 20 vạn chữ, nhưng mà xem thì dễ, sàng lọc lại khó. Dù sao cũng chỉ một tháng, cũng không thể đi khắp mọi nơi được. Đến giờ hợi thì Dư Nhất mới về vương phủ. Để làm rối tung tích, sau khi mà thăm sư muội, nàng lại đến mấy đi cô am khác nên mới về muộn như vậy. Lúc này đại đầu Dương Khai và Thích Huyền Minh đều không ở trong phủ. Ba người họ đều biết uống rượu, đặc biệt Thích Huyền Minh là hải tượng. Ba người chắc là hiện đang ở Yến Bân Lâu, không nghi ngờ gì là đi uống rượu. Để tránh quan văn chê trách mình kết bè kết đảng, Trường Sinh dặn người giữ cửa là tất cả quan viên triều đình đều không tiếp. Không phải là không có người đến bái kiến, mà người đến bái kiến đều bị chặn ở ngoài cửa. Hôm sau vào giờ Tí, Tống Tài cầu kiến. Lần này Tống Tài đến là để thương lượng với hộ bộ về việc đoàn đương trên đường trở về, trên đường chở hàng hóa gì. Tây Vực cũng có chợ Tây Vực, kịp thời trao đổi thông tin có thể tăng lợi ích trao đổi. Trường Sinh giữ Tống Tài lại ăn trưa, sau đó viết một phong thư giao hắn mang về cho Ni Thần Y. Trong thư chỉ nói rằng là nhà họ Trương, tức là Trương Thiện đó, đánh giá nàng rất là cao, rất là thân thiện. Xem xét nàng vất vả đường xa, không cần nàng tự đến bái kiến Trương Mặc, chỉ cần gửi thư hỏi thăm là được. Tiễn Tống Tài đi, Trường Sinh tiếp tục cúi đầu ở trên bản giấy lộn xộn. Mãi cho đến canh ba vẫn không được nghỉ ngơi. Không phải bởi vì hắn cần mẫn tự giác, mà là bởi vì hắn có thể cảm nhận được tu vi vị trí của tất cả linh phù. Lúc này bao gồm cả Long Hạo Thiên, rất nhiều linh phù đang di chuyển khắp nơi. Mà quỹ đạo di chuyển của họ có mấy chỗ trùng khớp với cả khu vực có linh vật được ghi trong Đại Hoang Dị Văn Lục. Từ đó có thể thấy rằng cái lũ này chắc là đang tìm kiếm linh vật quý hiếm. Để tránh bị người khác chân tay nhanh nhẹ, nên phía phe của Trường Sinh cũng phải chuẩn bị lên đường nhanh chóng. Mấy ngày gần đây thì buổi tối đại đầu đều không trở về phủ. Thích Huyền Minh và Dương Khai cũng thường cùng nhau ra ngoài, đôi khi còn dẫn theo cả Dư Nhất nữa. Nơi đến nhiều nhất thì vẫn là Yến Bân Lâu. Yến Bân Lâu là tiểu lâu đắt nhất Trường An. Đi một lần thì tốn không ít tiền. Nhưng mà Trường Sinh không những là không thấy bất ổn, ngược lại còn rất vui mừng hành động của đại đầu và những người khác. Như vậy không phải là chơi bời phóng đãng xa xỉ dâm loạn, mà là biết sau này mình có thể đối mặt với cả cái gì, nên mới bù đắp cho bản thân trước, phòng khi một ngày nào đó tử trận, cũng có thể một ngày bớt tiếc nuối. Với việc đại đầu la cả trốn lầu xanh, Trường Sinh ban đầu không hiểu cho lắm. Cần biết đại đầu địa vị cao, dù thân thể khuyết tật, nhưng muốn tìm một cô gái lương thiện cũng dễ dàng, cần gì phải tìm hoa hỏi liễu, làm vợ chồng xương móc với cả người ta. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Trường Sinh rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Đại đầu cũng đã tín tình huống xấu nhất, không muốn một ngày nào đó tử trận, phụ tình chân, để lại vấn vương cho người ở lại. Cho đến buổi chiều ngày thứ năm, Trường Sinh gọi mọi người lại. Manh mối ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục ta phân tích gần xong rồi. Đêm nay nghỉ chân một đêm, sáng mai canh năm lên đường dậy sớm. Đợi cho đại đầu và những người khác gật đầu nhận lời, Trường Sinh tùy tay lấy mấy tờ giấy lụa trên bàn. Mấy ngày hôm nay ta từ Đại Hoang Dị Văn Lục chọn lọc sắp xếp ra một số nơi để đến. Ba tờ trên là manh mối liên quan, còn tờ cuối cùng là bản phác hành trình ta vẽ. Theo bản đồ tìm ngựa có thể bớt đi đường vòng. Chúng ta tranh thủ thời gian, cố gắng trong một tháng tìm hết những nơi này. Đại đầu nhận lấy tờ giấy lụa từ tay của Trường Sinh, giữ một tờ rồi chia ba tờ còn lại cho Dương Khai và những người khác. Bốn người mỗi người cầm một tờ cúi đầu xem xét. Dương Khai cầm tờ bản pháp, xem xong lên tiếng trước. Gần 100 chấm đỏ này đều là nơi chúng ta sẽ đến sao vương gia? Trường Sinh gật đầu rồi nâng chén uống nước. Dương Khai cúi đầu xem kỹ bản phác thảo. Đông Di, Nam An, Tây Nhung, Bắc Địch đều phải đến cả. Trên đường còn nhiều vòng quanh, dù ngày đêm không nghỉ, đến là đi thì một tháng cũng không thể đi hết được vương gia. Kéo dài hơn vài ngày cũng không sao, Trường Sinh tùy miệng mà nói. Đại đầu tiếp lời hỏi. À vương gia, chuyến này chúng ta ra ngoài không phải là tìm đồ tốt hay sao? Sao lại có mộ tiên, lại còn hang quỷ? Những nơi này là có gì vậy? Trường Sinh nói. Chúng ta có linh phù, những linh vật bình thường với cả chúng ta đã vô dụng. Ngoài linh vật tăng tiến tu vi linh khí, chỉ có di tích cổ xưa là có diệu pháp thần tiên và những pháp khí tiên gia còn hữu dụng với cả chúng ta mà thôi. Thấy bốn người đều ngẩng đầu nhìn mình, Trường Sinh giải thích thêm. Linh phù chúng ta vốn là của thần tiên, người phàm dù không làm gì được chúng ta, nhưng thần tiên thì có thể đó. Chưa đợi Trường Sinh nói hết, đại đầu đã sốt sắng xen vào. Ý của vương gia là chúng ta đến những nơi này xem có thể tìm thấy những trợ thủ của thần tiên hay không sao? Trường Sinh lắc đầu mà nói. Trợ thủ thần tiên thì e rằng không tìm được, bởi vì trước thời Hán, thiên quy địa luật không nghiêm khắc lắm. Nhân gian có lẽ còn có thần minh cổ xưa và tán tiên ẩn cư tránh đời. Nhưng mà sau thời Hán thì tất cả thần linh và tiên nhân hoặc là lên thiên đình hoặc là xuống địa phủ, không được tiếp tục lưu lại lên nhân gian nữa. Nghe lời Trường Sinh nói, đại đầu chợt hiểu. À, ta hiểu rồi. Vương gia là muốn đến những nơi thần tiên cổ đại đã từng xem là ở đó có thuật pháp hay là pháp khí họ để lại đó hay không sao? Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Đúng là vậy. Nếu như là có thể tìm được thứ gì, chúng ta sẽ không bị ràng buộc và hạn chế bởi cấp độ linh phù. Dù các người có ngân phù, đồng phù, thì cũng có thể giết đối thủ kim phù như là Long Ngạo Thiên và Lý Hoán Thần. Tất nhiên là điều kiện tiên quyết là diệu pháp thần tiên chúng ta tìm được phải đủ tinh diệu, hoặc là pháp khí tìm được uy lực phải đủ lớn, đủ để tiêu diệt kim tiên. Đại đầu hào hứng xua tay. Vẫn là vương gia nghĩ chu toàn. Nếu thực sự có thể tìm được những thứ tốt như vậy thì quá đã rồi. Lúc đó thì thần cản giết thần, còn Phật cản giết luôn cả Phật. Nghe vậy, Dư Nhất và Thích Huyền Minh nhíu mày nhìn đại đầu. Đại đầu vội vàng sửa lời. Và ta chỉ nói vậy thôi, chứ ta thì giết được ai chứ. Dương Khai lúc này lấy tờ giấy lụa từ tay của đại đầu cúi đầu xem xét, đồng thời lên tiếng. Mà ngươi cũng đừng vui quá sớm, ta cảm thấy khả năng tìm được những thứ này không lớn lắm đâu. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Đúng vậy, đồ vật mà thần tiên sử dụng khi mà phi thăng thì thường mang theo. Lần này chúng ta đi chỉ là thử vận may mà thôi. Ngoài ra lý do ta đến những nơi này cũng là muốn xem có thể tìm được manh mối gì hay không, suy đoán thử xem năm xưa rốt cuộc đã xảy ra những xung đột gì giữa thần linh và tiên nhân. Trước đó ở tiên cung các ngươi cũng đã thấy rồi đó, thần tiên dường như là thù hận sâu nặng. Hiện tại đất nước đang khó khăn, nếu xử sự không đúng rất có thể gây ra hỗn chiến tam giới. Chúng ta phải hiểu rõ nội tình, phải cẩn thận né tránh. Sao? Hỗn chiến tam giới ư? Không đến nỗi thế chứ. Đại đầu nhíu mày nói. Không phải là không có khả năng, Dương Khai tiếp lời. Thần tiên hạ phàm phần nhiều là vào thời loạn thay đổi triều đại. Nỗi lo của vương gia kỳ thực là có lý, không phải là lo xa vô cớ đâu. Trong lúc mà bốn người trao đổi giấy lụa tiếp tục xem, Trường Sinh bèn lên tiếng. Thời gian gần đây chủ nhân các linh phù khác cũng đã có hành động rồi. Trước đây ta không biết họ di chuyển khắp nơi làm cái gì. Đến khi phát hiện quỹ đạo di chuyển của bọn họ thì trùng khớp với cả vài khu vực có linh vật được ghi trong Đại Hoang Dị Văn Lục đó. ta phát hiện là bọn họ cũng đang đi tìm linh vật. Trường Sinh vừa dứt lời thì Thích Huyền Minh tiếp lời. Hóa ra bọn họ cũng đã ra tay trước. Vậy thì chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian để không bị tụt lại đằng sau. Trường Sinh vẫy vẫy tay. Yên tâm đi. Trong tay bọn họ không có cổ tịch giống Đại Hoang Dị Văn Lục. Manh mối nắm được rất hạn chế. Quỹ đạo di chuyển cũng khá hỗn loạn thôi. Trường Sinh nói đến đây thì bỗng nhiên nhíu mày lại nghiêng tay nghe ngóng. Sau đó đứng dậy kéo cửa bước ra. Đợi cho đại đầu và những người khác theo ra sau, Trường Sinh đã nhanh chóng đến cửa nội trạch. Đại sư huynh, sao sư huynh lại đến đây vậy? Ta đến để đưa đồ cho ngươi mà. Lúc này bóng dáng của ba đồ lỗ xách theo một cái vạc đồng bước dài về phía sau. Phía sau là người giữ cửa chạy theo. Trường Sinh vẫy tay cho người giữ cửa lui ra. Sư huynh, huynh đến bằng cách nào vậy? Thì cưỡi thần ngưu đến chứ sao? Ba đồ lỗ nói. Bọn họ không cho ta cưỡi vào, dặn ta để thần ngưu ở ngoài thành đó. Trường Sinh nghe vậy mỉm cười. Bọn họ trong lời nói của ba đồ lỗ đương nhiên là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu rồi. Đại đầu tuy chân ngắn nhưng mà đi nhanh, nhanh chân đến trước, giơ tay ôm lấy vạc đồng ba đồ lỗ mang đến. Hắn ngửi ngửi thấy cái mùi thịt ở trong vạc. Ôi đại gia, tốc độ của đại gia nhanh thật nhỉ. Từ xa chạy đến mà thịt trong vạc vẫn còn nóng. Đúng vậy ha, ha, ha. Ba đồ lỗ thích nghe những lời lịnh hót. Thần ngưu của ta đâu phải loại bình thường. À, trong này không phải thịt, là xương thịt đó. Ta cố ý nấu thêm mấy chục cân, cũng có cả phần của các ngươi đó đó. Đại đầu và những người khác nghe vậy vội lên tiếng cảm ơn. Đại đầu đưa vạc đồng cho Thích Huyền Minh. Này, ngươi cầm đi, để ta đi lấy rượu. Chưa vào đến cửa thì ba đồ lỗ đã thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ. Đây, của nhị sư đệ, cho ngươi đó. Trường Sinh giơ tay nhận lấy. Hắn đương nhiên nhận ra cái thứ này giống hệt cái hộp phù đã bị hủy trước đây. Tốt rồi, rất tốt. Lần này ta rất có thể sẽ dùng đến nó. Sao? Nói vậy là đệ định đi ra, đi đâu thế? Ta có thể theo được không hả? Ba đồ lỗ rất tò mò. Lo sợ trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, Trường Sinh không muốn ba đồ lỗ đi theo. Nhưng hắn lại rất thích ở cùng ba đồ lỗ. Chúng ta vào nhà rồi nói. Được. Ba đồ lỗ bước vào nhà, để cây gậy sắt ở bên cửa. Tam sư đệ bảo ta nói với cả ngươi. Cái việc ngươi dặn hắn, hắn làm xong rồi đó. Lần trước đông người phức tạp, các ngươi lại không ở lại Khánh Dương ăn cơm, nên hắn không có cơ hội nói với ngươi. Là chuyện gì vậy? Trường Sinh tùy miệng mà hỏi. Ta đâu có biết, hắn không nói với ta. Ba đồ lỗ nằm đây ấm trà trên bàn uống ngừng ngực. Trường Sinh thoáng ngẩn người, trầm ngâm một lúc rồi lập tức hiểu ra. Khoảng rằm tháng 7 hắn có ra ngoài không? Ba đồ lỗ giơ tay áo lau miệng. Dạo trước hắn đúng là đi vài ngày, nhưng mà đi lúc nào ta đâu có nhớ. Trường Sinh gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Trường Sinh từng nhờ Trần Lập Thu đem trái hạnh tiên trung nam mình có được tặng cho Vũ Điển Chân Cung. Mà ngày hẹn với cả Vũ Điển Chân Cung hôm đó cũng đúng là ngày rằm tháng 7. Sao thế? Mặt của ngươi sao đỏ vậy? Ba đồ lỗ hỏi. Trường Sinh đương nhiên là không nói với cả ba đồ lỗ mặt mình đỏ là bởi vì nhớ lại lúc Vũ Điển Chân Cung chăm sóc mình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó đã làm ra vài cái việc không nên làm. Thấy Thích Huyền Minh mở vải đậy vạc đồng, vội tiến lên nắm một cái xương sườn cắn nhai. Ngon lắm. Đúng vậy, không ngon sao được, là một tay ta làm mà. Ba đồ lỗ cười toe toét. Nhưng chỉ tiếc rằng ngươi ăn không ạ. Nhưng chỉ tiếc rằng ngươi không ăn thịt bò. Thực ra xương bò còn ngon hơn cả xương lợn nữa đó. Mọi người vẫn còn chưa ăn tối, nên là liền tìm chậu bát chén đựng xương rót rượu, ngồi quanh bàn ăn thịt uống rượu. Trường Sinh là vốn định hỏi tình hình của Vũ Điển Chân Cung, nhưng lời đến miệng thì lại nuốt trở lại. Trần Lập Thu chắc là không nói với cả ba đổ lỗ, hắn hỏi cũng là vô ích. Nghĩ đến Vũ Điển Chân Cung, trong lòng Trường Sinh nặng trĩu. Vũ Điển Chân Cung không nghi ngờ gì là người tốt, chỉ tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi lại là sứ giả Nhật Bản kẹt giữa đại đường và Nhật Bản, rất tiến thoái lưỡng nan. Giờ Nhật Bản đã không dung nàng nữa. Ba đồ lỗ tuy hồ đồ nhưng khá ngoan cố. Ở trong bữa tiệc thì luôn hỏi mọi người là sáng mai đi làm cái gì. Trước đó khi mà Trường Sinh nói chuyện với ba đồ lỗ, đại đầu không có mặt. Giờ nghe ba đồ lỗ hỏi, đại đầu liền nói thật. Nghe Trường Sinh và mọi người nói rằng đi tìm linh vật, ba đồ lỗ lập tức mắt sáng rực lên. Vui vui, cái này ta phải đi, ta phải đi đó. Đại đầu và những người khác đều có ấn tượng rất tốt với ba đồ lỗ. Thấy Trường Sinh do dự, bốn người đều thay mặt nói giúp, chỉ nói lần này mọi người ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm. Lại nói ba đồ lỗ lực lớn vô cùng, lại có Hỏa Kỳ Lân làm ngựa, lúc quan trọng cũng có thể giúp đỡ. Thấy ba đồ lỗ nhìn mình tha thiết, Trường Sinh cũng không nỡ từ chối. Thôi được rồi, sư huynh đi cùng chúng ta. Chỉ là chúng ta đi lần này không phải là du ngoạn, vẫn có thể gặp nguy hiểm đó. Chưa đợi Trường Sinh nói hết, ba đồ lỗ đã đảm bảo trước. Yên tâm, ta nhất định nghe theo mà. Cái việc của các ngươi không cho ta làm, ta đảm bảo không làm mà. Còn cần nói với cả nhị sư huynh và tam sư huynh nữa, để họ khỏi lo lắng, Trường Sinh nói. Nghe lời Trường Sinh, ba đồ lỗ lập tức rời chỗ đứng dậy. Ở thằng Niu bay nhanh lắm, ở ta về nói ù với họ một tiếng. Trước trời sáng chắc chắn ta quay trở lại, các ngươi không được chạy trước đâu đó, nhớ đợi ta. Đại gia đừng vội, lát nữa để ta thay ngài đi một chuyến cũng được mà, Dư Nhất kéo ba đồ lỗ lại. Trường Sinh ăn ít cũng không thích uống rượu lắm, cắn vài miếng xương liền xúc miệng trà, rồi đứng dậy quay về bên bàn. Không lâu sau, Dương Khai cũng đứng dậy rửa tay. Vâng ra, lần này chúng ta đi lại lâu không về, trước khi đi có cần chào Hoàng thượng một tiếng không? Trường Sinh nghĩ một chút gật đầu. Ừ, cũng tốt, sáng mai ngươi lên triều, chúng ta ở phủ đợi ngươi trở về. Vậy vương gia có cần viết tấu cho Hoàng thượng, nói rõ lý do đi lần này, sáng mai ta sẽ lên triều dâng lên, Dương Khai nói. Không cần đâu, Trường Sinh vẫy vẫy tay. Sáng mai ngươi cứ đứng trước mặt đầy đủ văn võ bá quan, nói với cả Hoàng thượng rằng lần này chúng ta đi là để tìm xương linh hổ trấn sát tụ khí cho Hoàng cung ở Lạc Dương, chuẩn bị cho việc Hoàng thượng rời đô sau này, chuyện khác thì đừng nói. Đại đầu lúc này đang ngồi uống rượu với ba đồ lỗ, nghe những lời Trường Sinh rất tò mò. Vâng ra, xương linh hổ trắng là cái gì vậy? Nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu, Trường Sinh tùy miệng mà nói. Mấy ngày trước thì trong lúc tuần tra Hoàng cung Lạc Dương, Trường Sinh đã từng dặn Thứ sử Lạc Dương Triệu Thái Hành và những người khác tìm trợ thủ, tìm thợ thủ công khắc ba tôn tượng đá bao gồm hổ đá chôn quanh đại điện. Triệu Thái Hành chắc đã tấu báo việc này với cả Hoàng thượng rồi. Mọi người bên mình lấy lý do đi tìm xương linh hổ trắng rời kinh, trước sau ứng hợp mà với cả tâu trước của Triệu Thái Hành, không chỉ có thể để lại ấn tượng tốt trung quân báo quốc, thực tâm làm việc với Hoàng thượng, mà còn có thể làm giảm tội cho Trương Thiện nhiều nhất. Phải cần biết rằng là Trương Thiện trước đó đã nói rõ với cả Hoàng thượng là long khí của Lạc Dương chỉ là hồi quang phản chiếu, không được bền lâu. Nếu như là Trường Sinh không hù dọa, làm ra vẻ tìm cách thay đổi long khí Lạc Dương, thì Hoàng thượng sẽ cho rằng lời của Trương Thiện trước đó chỉ là nói quá, đằng sau rất có thể là giấu mục đích gì đó không thể nói ra. Nay mọi người bên phe mình đi tìm xương linh hổ trắng, thì Hoàng thượng sẽ cho rằng lời của Trương Thiện trước đó là thật. Long khí của Lạc Dương vốn thật sự là không dùng được, là sau khi Trường Sinh đến tự xem xét thì mới tìm ra phương pháp kéo dài long khí. Mà Trường Sinh càng không nói thì đại đầu càng thêm tò mò. Quái nhỉ, xương linh hổ trắng rốt cuộc là cái thứ gì? Cũng không có trong mấy cái trang giấy của vương gia viết mà. Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng, Dương Khai đã nói. Vương gia không muốn nói, ngươi đừng hỏi nữa. Đại đầu cũng đâu ngốc, lập tức hiểu. À, ở ta hiểu rồi. Căn bản là không có thứ này, là vương gia cứ tùy miệng bịa đặt cớ để mà đi ra ngoài thôi. Trường Sinh cười cười coi như là mặc nhận. Chúng ta luôn lừa dối hoàng thượng, có phải là không tốt lắm không nhỉ? Thích Huyền Minh là người thật thà. Ý ngươi là phải nói thật với cả hoàng thượng ư? Đại đầu tiếp lời. Thì tổng thể nói dối là việc không tốt mà. Thích Huyền Minh lắc đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Đại đầu bỏ chén rượu xuống. Vậy sáng mai ngươi lên triều đi, ngươi nói thật với cả hoàng thượng. Ngươi nói hoàng thượng là kẻ hẹp hòi, luôn không yên tâm với cả vương gia, lại còn cố tình chia rẽ quan hệ nhà họ Ni và nhà họ Trương nữa chứ. Cứ nói thật hết đi. Nghe vậy Thích Huyền Minh nhíu mày lại. Đại đầu không hài lòng liếc hắn. Ngươi không nói dối, nói dối không phải tốt sao? Ngươi lại đi nói thật. Nói đi, ngươi phải còn phải nói với cả hoàng thượng là nếu không phải là vương gia nhiều lần cứu thì hoàng thượng đã sớm bị người ta giết rồi. Tất cả đều sự thật cả. Ngươi cứ thử nói đi, xem hậu quả gì chứ. A-di-đà-phật. Thích Huyền Minh thở dài niệm Phật. Tưởng thế nào? Không có gì lại nói A-di-đà-phật. Đại đầu chê bai bĩu môi. Ai chả biết nói dối là không tốt. Ngươi tưởng vương gia thích nói dối sao? Vương gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Vương gia đã đủ khó rồi, ngươi cũng đừng đứng nói lung tung không biết đau lưng nữa. Thích Huyền Minh đã quen cãi nhau với đại đầu. A-di-đà-phật, mấy ngày nay ta đâu có chạy lung tung, đương nhiên là không đau lưng rồi. Mà ngươi niệm A-di-đà-phật gì đó, có thể bỏ tai lợn trong tay xuống trước được không hả? Đại đầu chế giễu. Ba đồ lỗ không biết đại đầu và Thích Huyền Minh thường hay cãi nhau, thấy không khí không đúng, sợ hai người cãi nhau lại đánh nhau, liền vội vàng nâng chén rượu ra hòa giải. Một lúc sau thì Dư Nhất cũng rời chỗ đến bên bàn. Vương gia, ta đi Khánh Dương một chuyến. Vương gia có thư gửi cho hai vị đại nhân hay không? Trường Sinh nghĩ một chút, nói. Thư thì không cần đâu. Ngươi cho ta mang vài lời nhắn đến. Một là nói với cả họ, triều đình trong thời gian ngắn không có kế hoạch dùng binh với cả Lý Mộ Trinh. Để họ tìm cách vỗ về hàng binh Phượng Tường, tranh thủ thời gian chỉnh quân luyện tập. Thứ hai là Khánh Dương là đường tất yếu từ Tây Vực vào Trung Thổ. Một khi Khánh Dương thất thủ, lương thảo Tây Vực không thể vận chuyển đến Trung Thổ. Để cho họ vừa cố thủ Khánh Dương, vừa chú ý theo dõi hướng đi của đoàn lương. Đoàn lương kéo quá dài, binh mã tự có của họ đi thì quá ít. Nếu bị phục kích rất khó trông đỡ. Một khi nhận được cầu viện của đoàn lương thì phải lập tức phái binh cứu viện. Trường Sinh nói đến đây hơi dừng lại, rồi lại nói tiếp. Ngoài ra thì có một chuyện. Thứ ba là hiện tại họ đã nhậm chức ở Khánh Dương. Các châu như là Như Châu và Bình Châu thì Lý gia lên giao cho triều đình quản lý, để họ chủ động dâng sớ đề nghị bàn giao. Thân tín và gia quyến sẽ ở lại châu, có thể rời đến Khánh Dương. Dư Nhất nghiêm túc gật đầu, thấy Trường Sinh không có dặn dò gì khác, mới ra ngoài cửa làm tác pháp, rồi mở ra huyền môn hư không, di chuyển đến Khánh Dương. Về phần ba đồ lỗ và đại đầu Thích Huyền Minh đều là những người thích uống rượu. Khi uống rượu lại còn thích ồn ào, hiếm có thư giãn vui vẻ như vậy. Trường Sinh không ngắt lời bọn họ, mà lấy ra dao cắt giấy, với sự giúp đỡ của Dương Khai cắt giấy phù. Giấy phù dùng để vẽ bùa vốn là tờ lớn, trước khi sử dụng cần cắt nhỏ. Pháp thuật của Thượng Thanh Tông chủ yếu là dựa vào các loại bùa chú để thi triển hiệu quả. Kích thước của giấy phù cũng cố định, dài 3 tấc 2 phân, rộng 1 tấc 2 phân. Hộp phù mà Lý Trung Dung nhờ ba đầu lỗ mang đến thì hoàn toàn giống với cả phù hộp đặt cho Trường Sinh trước đây, có thể chứa được 36 tờ giấy phù. Sau khi Trường Sinh và Dương Khai cắt xong giấy phù, Trường Sinh lấy ra pháp ấn đóng lên giấy phù. Như vậy khi sử dụng thì rất tiện lợi, chỉ cần vẽ bùa chú lên tờ giấy phù, bật ra là sẽ có hiệu lực. Hai người cắt tổng cộng là 108 tờ giấy phù. Trong hộp phù đựng một bó, hai bó còn lại để dự phòng. Cũng bởi vì giấy phù có đóng pháp ấn, bất kỳ ai vẽ bùa chú đều có thể mượn danh trường sinh để có hiệu lực. Để đề phòng thì hai bó giấy phù dự phòng này không đóng pháp ấn. Cho đến gần giờ hợi, Dư Nhất quay trở về, mang theo một gói vải xám, bên trong là quần áo thay của Ba Đồ Lỗ. Trường sinh muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng Ba Đồ Lỗ ba người uống cao hứng. Bất đắc dĩ trường sinh chỉ có thể ra hiệu cho Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, tiến lên ngắt lời ba người, lấy lý do là Hỏa Kỳ Lân và Bạch Cô Nương cần cho ăn để kết thúc tiệc rượu. Dương Khai biết trường sinh không quen ở cùng người khác, liền sắp xếp Ba Đồ Lỗ đến viện bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Dương Khai một mình lên triều. Dư Nhất và những người khác thì đến nhà bếp thu dọn lương khô. Cũng bởi vì làm mùa hè, thức ăn dễ hỏng, mọi người chỉ có thể mang lương khô 2 ngày. Đợi cho Dương Khai lui triều về, mọi người bên mình mới rời vương phủ lên đường. Thấy trường sinh đi về cửa bắc, Dư Nhất tùy miệng mà hỏi: "Vương gia, chúng ta giờ đi đâu trước?" "Đi về phía bắc trước, nơi xa nhất ở vùng băng giá cực bắc," trường sinh nói. Mọi người ra khỏi thành là giờ thìn. Sau khi ra khỏi thành lập tức tăng tốc. Trường sinh 4 người phi ngựa đằng trước, còn Đại Đầu và Ba Đồ Lỗ thì cưỡi Bạch Cô Nương và Hỏa Kỳ Lân theo sát đằng sau.